Huyền Leo xin chào quý vị và các bạn thân mến, đã quay trở lại với kênh Tốt Chuyện Hay Hay. Mời các bạn tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Kết Hôn Một Tặng Một, tác giả Thủy Tinh. Tập 51, liệu Mục Diệc Thần có cứu được Lạc Thần Hy hay không? Sự thật về Lục Văn Quân có được sáng tỏ. Mời các bạn tiếp tục theo dõi và đừng bỏ qua, cũng đừng quên để lại cảm nhận bên dưới sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Serene hít sâu một hơi, lúc này mới chuyển động tay cầm đẩy cửa phòng ra. Nhưng là anh cũng không có đi vào, chỉ là mở cửa phòng ra một cái khe, nương ánh trăng mỏng manh, nhìn người phụ nữ trên giường lớn. Đã trải qua đêm đáng sợ như vậy, cũng không biết Thần Hy là tâm lớn, hay là đã từ bỏ dãy rủa, lại có thể đã nằm ở trên giường ngủ. Ánh trăng thanh lãnh yên tĩnh dừng ở trên người cô, tuy rằng khuôn mặt nhỏ kia tái nhợt, nhưng vẫn hoàn mỹ đến làm người động tâm. Chỉ là liếc mắt một cái, liền thiếu chút nữa lại làm Serene dao động quyết tâm. Anh chưa từng gặp qua cô gái như vậy, rõ ràng thoạt nhìn rất nhu nhược, rất nhỏ bé, trắng nõn xinh đẹp, giống như đồ sứ tinh tế nhất, giống như nhẹ nhàng nắm là có thể hoàn toàn bóp nát cô. Nhưng mà trong thân thể nhỏ nhoi kia của cô lại có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy, đến vệ sĩ có huấn luyện đều có thể bị quật ngã. Đặc biệt là ở khi cô bảo hộ đứa bé của mình, giống như là một nữ chiến sĩ cường đại không sợ hãi, ai cũng không thể ngăn cản cô. Hơn nữa, dù là lúc cô kiên cường hay yếu ớt, đều đẹp đến kinh người. Loại xinh đẹp này với anh giống như là một con dao, trong lúc lờ đãng chui vào trong lòng anh, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Âm thanh của Serene thực nhẹ, không có đánh thức Thần Hy, chỉ là lặng lặng ở cạnh cửa nhìn thật lâu, thật lâu. Serene thiếu gia. Hầu gái giật mình nhìn tới, Serene lại như hoàn toàn không có nghe được giọng nói của cô ta, tựa như là một du hồn, biểu tình hoảng hốt đi đến ngoài cửa. Cửa tụ tập một đống vệ sĩ, vô dĩ đang cãi cọ ầm ĩ nói gì đó, cực kỳ ầm ĩ. Nhưng nhìn đến thân ảnh Serene xuất hiện, mọi người lập tức ngậm miệng, kéo người phụ nữ quỳ rạp trên mặt đất, liền đi đến cửa hầm ngầm bên cạnh. Nhưng mà người phụ nữ không cam lòng liền rời đi như vậy, mặc dù trong miệng bị nhét đồ vật không phát ra âm thanh, nhưng vẫn là liều mạc vặn vẹo thân thể dãy rủa, muốn khiến cho Serene chú ý. Serene quả nhiên thấy được cô ta, bước chân dừng một chút, tầm mắt anh đảo qua trên người Lạc Thần Tâm. Tuy rằng chỉ trải qua một đêm ngắn ngủi, nhưng bộ dáng Thần Tâm thoạt nhìn cũng đã hoàn toàn không giống như ngày hôm qua. Ngày hôm qua, Thần Tâm vẫn là tư thế thiên kim hảo môn nhất phái, trên người mặc phục sức quý báu, biểu tình kiêu căng, cao cao tại thượng. Mà hiện tại trên người cô ta một khối xanh, một khối tím, tất cả đều là dấu vết sau khi bị người thì bạo lực lại. Chỉ ngoại trừ khuôn mặt, bởi vì Serene cố ý phân phó qua không được vả mặt, cho nên thoạt nhìn vẫn là hoàn hảo vô khuyết. Serene nhìn chằm chằm cô ta trong chốc lát, ánh mắt chậm rãi có biến hóa, lo âu nơi đáy mắt dần dần tan đi. Anh như là hạ quyết tâm, cất bước đi đến bên người Thần Tâm, đồng thời cho vệ sĩ bên cạnh một dấu tay. Vệ sĩ lập tức hiểu ý, cong lưng, kéo vải bố nhét trong miệng Thần Tâm ra. Serene thiếu gia, cậu xin ngài buông tha tôi đi. Tôi biết tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai. Cậu xin ngài buông tha cho tôi, đừng giết tôi có thể làm trâu làm ngựa, làm cái gì cũng có thể. Cậu ngài tha cho tôi một mạng. Giọng nói Thần Tâm run rẩy liều mạng xin tha. Ngày hôm qua lúc bị bắt được, cô ta liền biết chính mình chết chắc rồi, mà hiện tại chính là cơ hội duy nhất của cô ta. Nếu không bắt lấy thời cơ xin tha, vậy thật sự sẽ không có cơ hội. Nghĩ đến đây, Thần Tâm vặn vẹo thân thể trên mặt đất, dốc hết toàn lực muốn tiến đến bên người Serene, nhưng mà không đợi cô ta đụng tới chân Serene đã bị anh một chân đá bay. Người phụ nữ dơ bẩn. Ai cho phép cô tới gần tôi? Quả thực ghê tởm đến cực điểm. Cô còn có mặt mũi tới xin tha với tôi đấy à? Hiện tại biết sợ chết rồi sao? Ngày hôm qua lúc mang Thần Hy đi, sao không nghĩ tới điểm này? Thần Tâm bị anh vừa lúc đá vào ngực, đau đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Sắc mặt cô ta một mảnh trắng bệch, lại không dám phát ra tiếng rên gì, chỉ có thể cố nén đau đớn biện giải cho mình. Serene thiếu gia, tôi thật sự là nhất thời hồ đồ, thật sự đều là Thần Hy, là cô ta vẫn luôn cầu tôi mới mềm lòng. Dù sao cũng là chị em một hồi, tôi không muốn nhìn cô ta chết. Nào biết kẻ bạch nhãn lang như cô ta, sau khi ra biển lên đả thương tôi trói lại. Lạc Thần Tâm há miệng lên ném trách nhiệm trên người Thần Hy. Ngày hôm qua cô ta bị đám vệ sĩ giày vò đi sống không bằng chết, vốn tưởng rằng Thần Hy sẽ thảm hơn cô ta. Nào biết mãi cho đến hưởng đông, cô ta đều không có nhìn thấy Thần Hy. Tiện nhân kia tựa hồ lông tóc không tổn hao gì, được Serene mang về, ngoại trừ bị giam lỏng lên, liền không có hậu quả gì. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng Thần Hy mới là đối tượng trả thù chân chính của Serene cơ mà. Vì sao cô sẽ thảm hơn Lạc Thần Hy chứ? Thần Tâm cảm giác không thích hợp. Cô ta ở trong sân phong nguyệt lăn lộn nhiều năm, biết một người đàn ông nếu thống hận một người phụ nữ, tuyệt đối không có khả năng nhân từ nương tay, trừ phi anh ta thích đối phương. Cho dù trên người đàn ông như Serin gần như không có khả năng phát sinh chuyện như vậy, nhưng mà trước tới nay tiểu tiện nhân thần hy kia đều thật sự là môn. Năm đó không phải Diệp Thần cũng cao lãnh vô tình, người sống chớ gần, kết quả thì sao? Hiện tại ở trước mặt thần hy đều đã thành một tiểu chó săn sống sờ sờ. Chẳng lẽ Serin cũng vậy? Không, không có khả năng chứ. Serin mở một mặt lưới với Lạc Thần Hy, khẳng định là lo lắng hiệu quả trả thù trong ngày họp gia tộc sẽ không tốt. Muốn ở trước khi họp gia tộc, bảo đảm tính hoàn chỉnh của công cụ trả thù. Cho dù thần tâm thôi miên chính mình như vậy, nhưng mà cô ta vẫn ghen ghét Thần Hy không thôi. Dựa vào cái gì cô ta bị trừng phạt như vậy, Thần Hy lại có thể an ổn ngủ trong phòng xa hoa. Lạc Thần Tâm, trong miệng người phụ nữ như cô quả nhiên không có một câu nói thật. Cô đây là xem tôi là kẻ ngốc để chơi đấy à? Cô và Thần Hy, rốt cuộc ai càng muốn chạy hơn, từ tôi không biết hay sao? Thần Hy biết cô hận cô ta thấu xương, sẽ cầu cô cứu cô ta ra ngoài sao? Thật xem tất cả mọi người đều ngu xuẩn giống như cô. Giọng nói của anh lạnh đến giống như băng, ánh mắt nhìn về phía Thần Tâm, cũng như đang xem một người chết. Thần Tâm không khỏi run lập cập, trong lòng càng thêm sợ hãi, nhưng cô ta vẫn là căng ra đầu, muốn giải vây cho chính mình. Serin thiếu gia, tôi thật sự không phải cố ý muốn phản bội ngài, thật sự, tôi đây đều là vì ngài, tôi chỉ là nhất thời sợ hãi, mới xúc động làm chuyện sai lầm. Thiếu gia, tôi hôm qua ngài đã đều trừng phạt tôi. Liền tạm tha cho một kẻ mệnh tiện như tôi đi, tôi vì ngài, có thể làm bất luận chuyện gì, thật sự. Thần Tâm đã bất cứ giá nào, đối với cô ta, cho dù là bị nhốt lại, làm cái điếm hạ đẳng nhất đều không sao, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, chỉ cần có thể giữ được tính mạng. Cô ta tin tưởng chính mình nhất định có thể xoay người. Serin nghe vậy, khóe miệng hơi gợi lên độ cung ngồi xổm xuống, vươn ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, nâng cằm Thần Tâm lên, đối mặt khuôn mặt giống Thần Hy y như đúc. Cô nói cô nguyện ý làm bất luận chuyện gì vì tôi. Thật sao? Thật sự, đương nhiên là thật. Tôi đối với thiếu gia ngài trung tâm như một, kêu tôi làm chuyện gì tôi cũng nguyện ý. Thần Tâm cho rằng anh mềm lòng, nhanh chóng lớn tiếng tỏ lòng trung thành. Serin cười nhạo một tiếng. Vậy vừa lúc, chuyện tôi muốn cô làm này, cô nhất định sẽ không cảm thấy khó xử, bởi vì đây là chuyện cô vẫn luôn muốn làm. Thần Tâm dừng sốt một chút, trực giác cảm thấy không ổn. Thiếu gia, ngài nói chính là chuyện gì? Ngón tay Serin chậm rãi lướt qua trên ngũ quan tinh điêu tế trác của cô, đè thấp tiếng nói giống như rượu ngon thuần hậu say lòng người nhất. Cương mặt này thật là giống Lạc Thần Hy như đúc. Cô muốn làm cô ta thật lâu răng, nếu như vậy tôi liền tìm cho cô cơ hội để cô làm đủ. Có phải thật cao hứng hay không? Thần Tâm tốn vài giây mới lý giải ý tứ trong lời của Serin. Cô ta lập tức mở to hai mắt nhìn, máu cả người trở nên lạnh lẽo, sợ tới mức thiếu chút nữa lập tức ngất đi, thân thể run nhẹ nhẹ. Cô ta muốn kêu to, muốn kêu cứu, nhưng mà đối mặt ánh mắt âm lãnh của Serin lại đều không nói thành lời. Xem ra cao hứng là choáng váng. Được rồi, chỉ còn mấy ngày nữa, cô liền nắm chặt thời gian cao hứng trong chốc lát đi. Người tới, đưa Lạc tiểu thư trở về cho tôi. Từ hôm nay trở đi, đều không được chạm vào một sợi tóc của cô ta. Đây chính là đại tiểu thư tôn quý của chúng ta. Thần Tâm vạn phần hoảng sợ bị kéo xuống, trông giữ nghiêm thêm, mà Lạc Thần Hy hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Sau khi bị bắt trở về, cô cũng cho rằng chính mình chết chắc rồi, nhất định sẽ bị Serin nghĩ mọi cách tra tấn. Đáng được ăn mừng duy nhất chính là cô ít nhất còn có thể sống 3 ngày. Ở trước cuộc họp gia tộc, tánh mạng của cô hẳn là có thể được đảm bảo. Thần Hy ôm tâm tình thấp thỏm, sống một ngày bằng một năm, nhưng mà hết thảy chuyện cô lo lắng lại đều không có phát sinh. Ngày đó sau khi Serin đưa cô trở về, liền lại mất đi bóng dáng, không có xuất hiện, mà ngược đãi cũng trừng phạt trong tưởng tượng cô đều không có xuất hiện. Cô vẫn bị giam lỏng ở trong phòng không thể đi ra ngoài, vệ sĩ trông coi cửa lại gia tăng, nhưng thái độ của mỗi một vệ sĩ và hầu gái đối với cô lại càng thêm kính sợ hơn lúc trước. Trước kia bọn vệ sĩ vẫn là bộ dáng xa cách với cô, thậm chí còn sẽ uy hiếp cô. Nhưng hiện tại, mỗi người đều rất cung kính đối với cô, nói chuyện đều mang theo kính ngữ. Nếu không phải cô vẫn là không thể rời khỏi phòng, cô thiếu chút nữa đều phải cho rằng chính mình đã khôi phục thân phận, thành đại tiểu thư gia tộc Veil. Tình huống như vậy quá quỷ dị. Đáng tiếc, Thần Hy không hề có biện pháp với chuyện này, chỉ có thể cưỡng bách chính mình bình tĩnh, tiếp tục chờ đợi thời cơ. Cô tin tưởng, ngày họp gia tộc đó, Serin nhất định sẽ có điều động hành động. Nói không chừng, thời điểm nguy hiểm nhất ngược lại là cơ hội chạy trốn. Cô phải nghỉ ngơi dưỡng sức, không thể phá đổ thân thể của mình được. Sau khi suy nghĩ thông suốt điểm này, Lạc Thần Hy ngược lại yên tâm, mỗi ngày ăn uống bình thường. Thái độ trấn định tự nhiên kia làm Serin mỗi ngày nhận được báo cáo của vệ sĩ đều ngạc nhiên không thôi, tán thưởng rất nhiều, anh phát hiện chính mình càng động tâm vì người phụ nữ trước mắt. Cộng may anh nghĩ tới kế sách vạn toàn, nếu không anh thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. 3 ngày sau, cuộc họp tập trưởng thường niên của gia tộc Fell chính thức bắt đầu. Là một gia tộc cổ xưa nhất châu Âu, cũng có quyền thế nhất. Con cháu gia tộc Fell trải rộng toàn bộ châu Âu, làm qua gần như tất cả ngành sản xuất. Trong vòng vài ngày, dòng chính gia tộc đến đảo nhỏ, gần như mỗi một người đều là nhân vật đứng đầu các ngành nghề châu Âu. Nếu có phóng viên xuất hiện ở đây, nhất định sẽ vì thân phận những người tham dự hội nghị này mà cảm thấy khiếp sợ. Đáng tiếc, cuộc họp của gia tộc Fell là phong bế hoàn toàn, bất luận người ngoài nào cũng không thể tiếp cận đảo nhỏ ở ngày họp gia tộc. Cùng ngày, một bữa tiệc long trọng được cử hành ở đại sảnh trung tâm đảo nhỏ. Thời gian bữa tiệc tới rồi, nhưng trong đại sảnh kim bích huy hoàng vẫn không có thân ảnh tộc trưởng Fell. Điều này làm cho tộc nhân tham dự sôi nổi ghé mắt, nghị luận. Hiện trường đại bộ phận tộc nhân tuy rằng không dám nói đến quá lớn tiếng, nhưng đều chỉ đầu mâu về phía Lục Văn Quân. Từ khi sau khi gia tộc Fell mạnh mẽ áp xuống kháng nghị trong tộc, nghênh cưới Lục Văn Quân đang hôn mê làm vợ. Âm thanh phản đối trong tộc càng ngày càng nhiều. Alan ở bên cạnh nghe, trên mặt hiện lên một tươi cười vừa lòng. Thật không uổng công, ông phí nhiều công phu như vậy, tàn ra các loại lời đồn đãi trong tộc, khơi mào cửu hận của các tộc nhân với Lục Văn Quân. Hiện tại xem ra, hiệu quả vẫn là thực rõ ràng. Tộc nhân gần như không có người quen Lục Văn Quân, liên quan danh dự tộc trưởng Fell trong gia tộc cũng xuống dốc không phanh. So sánh xuống, thiếu chủ Serin vẫn luôn bình tĩnh trầm ổn, ngược lại thành hy vọng duy nhất trong cảm nhận của mọi người trong gia tộc. Alan lại nghe trong chốc lát, quay đầu nhìn Serin thấp giọng. Thế nào, sự tình hôm nay đều chuẩn bị tốt chưa? Serin mím môi gật đầu. Sẽ không có vấn đề, cậu yên tâm. Alan trực giác có điểm không thích hợp. Trường hợp này không thích hợp, ông cũng không thể hỏi cẩn thận, chỉ có thể nhíu mày, quan sát đến biểu tình trên mặt Serin, muốn do thám biến đến tột cùng. Nhưng không chờ ông ta suy nghĩ cẩn thận, cổng lớn truyền đến một trận âm thanh ồn ào. Đại sảnh bữa tiệc lập tức an tĩnh, tất cả mọi người ý thức được. Vai chính cuộc họp gia tộc hôm nay, tộc trưởng Fell tới. Không bao lâu, thân ảnh cao lớn quen thuộc liền xuất hiện ở cửa. Nhưng là vật ngoài dự đoán của mọi người chính là, tới không chỉ là một mình gia tộc Fell. Trên tay ông còn tự mình đẩy một chiếc xe lăn. Trên xe lăn ngồi một người phụ nữ phương Đông sắc mặt tái nhợt. Trong nháy mắt, nhìn thấy người phụ nữ này, tất cả mọi người kinh ngạc đến nói không thành lời. Ai cũng không nghĩ được, Lục Văn Quân lại có thể tỉnh táo. Hơn nữa thoạt nhìn coi phục còn tính không tồi, được Fell tự mình đưa tới hiện trường họp tộc. Fell lập tức đi đến trên chủ vị, trấn an vỗ vỗ bả vai Lục Văn Quân, lúc này mới đứng thẳng thân mình, mắt lam lạnh băng đảo qua toàn bộ đại sảnh. Đều có quy củ hay không? Nhìn thấy tộc trưởng và phu nhân, đến một âm thanh cũng phát ra không được. Lúc này mọi người mới như mới tỉnh khỏi mộng, nhanh chóng dựa theo lễ nghi gia tộc, hành lễ với tộc trưởng Fell và Lục Văn Quân. Fell nhìn thấy thái độ của mọi người còn tính là không tồi, lúc này mới gật đầu xem như vừa lòng. Quy củ gia tộc Fell rất nghiêm, nếu đổi là dị vãng, mọi người thái độ như vậy, ông khẳng định là muốn tăng thêm trách cứ. Nhưng hôm nay không giống, Lục Văn Quân thật vất vả tỉnh táo lại, tâm tình của ông đúng là lúc rất tốt. Nhìn ai cũng thuận mắt không ít, đặc biệt là tầm mắt tộc trưởng Fell dừng ở trên người Serin, trên mặt lộ ra tươi cười rõ ràng. Serin, lần này mẹ con có thể tỉnh lại, cũng ít nhiều nhờ con. Con làm thật không tệ, không hổ là người thừa kế của ta. Serin nghe vậy, sắc mặt hơi vặn vẹo một chút, thiếu chút nữa không khống chế được cảm xúc của mình. Bên trong ấn tượng, đây tự hồ là lần đầu tiên ba anh công khai tán dương anh. Gia tộc Fell tôn trọng giáo dục thiết huyết, cực kỳ nghiêm khắc với người thừa kế. Tuy rằng anh thân là con trai trưởng của tộc trưởng, nhưng tộc trưởng Fell rất ít sẽ khích lệ anh, nhiều lắm nói một câu tạm được. Đây là lần đầu tiên, nhưng lại là vì Lục Văn Quân. Serin cảm xúc phập phồng, dùng sức cắn răng, cuối cùng vẫn là cúi đầu bình tĩnh mở miệng. Ba, người quá khen, đây chỉ là công việc thuộc bổn phận của con mà thôi. Tộc trưởng Fell đám chìm ở bên trong vui sướng vợ yêu thức tỉnh, cũng không có phát hiện con trai trưởng khác thường, cười liên tục gật đầu, lại khích lệ anh một phen. So với tộc trưởng Fell hưng phấn và thỏa mãn, Lục Văn Quân ngồi trên xe lăn lại nhạy cảm nhận ra một tia khác thường, thân thể không khỏi run nhẹ nhẹ một chút. Không biết vì sao, Serin rõ ràng vẫn luôn cười cung kính lại ôn hòa, nhưng bà luôn cảm thấy ánh mắt Serin nhìn bà thực lãnh, tươi cười của anh vẫn luôn không có đạt tới đáy mắt. Nhưng mà Lục Văn Quân vừa mới tỉnh táo lại cho đến mấy ngày, đến phục hồi chức năng cũng chưa bắt đầu, cơ năng thân thể đều chưa có hồi phục. Tuy rằng ý thức đã khôi phục, nhưng đến nói chuyện cũng không thể nói nhanh nhẹn, cho nên chỉ có thể nhìn Serin, há to miệng, lên tiếng đứt quãng. Serin, cậu là cậu. Tộc trưởng Fell hoàn toàn hiểu lầm ý bà, còn tưởng rằng Lục Văn Quân là muốn biểu đạt cảm tạ của mình, nhanh chóng giở gương mặt tái nhợt tiểu tụy của bà. Không sai Văn Quân, anh không phải đã nói với em sao, Jerry là một đứa bé ngoan, không chỉ có xử lý chuyện gia tộc đến cực kỳ tốt, còn thực quan tâm em, đặc biệt có hiếu tâm. Đúng rồi Jerry, còn đón đứa con gái kia của em tới bồi em. Nói tới đây, Tập Trực Phêu ngẩng đầu, nhìn đám người trong đại sảnh vài lần, muốn tìm được thân ảnh Lạc Thần Tâm, nhưng nhìn trong chốc lát, đến một bóng dáng cũng nhìn không thấy. Sao lại thế này, Serin? Vì sao hôm nay em gái con không lại đây? Ba, hôm nay là cuộc họp gia tộc Phêu chúng ta. Lạc Thần Hy cảm thấy cô ta xuất hiện ở đây không thích hợp. Đây là loại lời gì? Lạc Thần Hy và con gái nuôi của Lục Văn Quân, đó chính là con gái của ta, là đại tiểu thư gia tộc Phêu, nó hoàn toàn không phải người ngoài. Dựa vào cái gì không thể xuất hiện ở đây chứ? Tộc trưởng Phèo nhìn thấy trên mặt Lục Văn Quân lộ ra thần sắc thất vọng, lập tức có chút không vui. Serin mím môi không có lên tiếng phản bác mà lập tức cúi đầu nhận sai. Con đã biết, con lập tức sai người đi tìm Thần Hy. Anh cố ý hạ thấp tư thái như vậy, xem ở trong mắt tộc nhân xung quanh, thật giống như anh bị tộc trưởng Phèo vô cớ giằn dậy. Những người này đã sớm bị Alan thả ra lời đồn tẩy não, nhận định đôi cha con tộc trưởng này bởi vì Lục Văn Quân tồn tại mà không hợp. Hơn nữa, mọi người nghiêng về một bên đứng ở bên Serin. Ở trong mắt bọn họ, tộc trưởng Phêu che chở Lục Văn Quân như vậy, thuần túy là bị sắc đẹp mê đầu, già hồ đồ. Serin không phản bác, ngược lại lại càng nhiều người phản bác thay anh. Tộc trưởng đại nhân, Serin thiếu gia nói không sai, rốt cuộc con gái Lục Văn Quân không phải họ Phêu, đó chính là người ngoài. Người ngoài chính là người ngoài thôi, tộc trưởng đại nhân sủng ái phu nhân, cũng không thể không suy xét quy củ gia tộc được. Từng câu nói như vậy, mỗi một câu đều đang đánh mặt ông. Tộc trưởng Phèo lập tức bị tức. Đủ rồi, các người đều câm miệng cho tôi. Tôi mới là tộc trưởng gia tộc Phèo. Tôi muốn cho ai tham gia cuộc họp gia tộc. Ai dám có ý kiến? Tộc trưởng Phèo rốt cuộc khống chế gia tộc nhiều năm, uy tín cực cao. Ông tức giận thật, tộc nhân ở đây cũng không dám giáp mặt đối nghịch với ông. Hơn phân nửa đều ngậm miệng lại. Cơn giận của tộc trưởng Phèo còn sót lại chưa tiêu, nhưng cũng ý thức được đề nghị vừa rồi của mình có chút không đáng tin cậy, chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ này. Tuy nói ông không hề nhắc tới việc này, nhưng nhìn nhóm tộc nhân không bớt đo này liều mạng phản đối ông và Lục Văn Quân ở bên nhau, càng làm nổi bật ra con trai trưởng Serin của ông có bao nhiêu tri kỷ. Không chỉ chưa từng nói qua một câu phản đối, còn cố ý tìm bác sĩ tới cho Lục Văn Quân. Nếu không có Serin, Lục Văn Quân cũng không tỉnh lại nhanh như vậy. Ông nghĩ nghĩ, từ ánh mắt nhìn về phía con trai trở nên càng thêm nhu hòa. Serin, con lại đây. Lần này con cứu tỉnh tộc trưởng phu nhân, không thể bỏ qua công lao. Thân là tộc trưởng, ta từ trước đến nay thưởng phạt phân minh. Cho dù con là con trai của ta, ta cũng không thể làm lơ công lao lần này của con. Như vậy đi, con nói một chút, con nghĩ muốn khen thưởng gì, cứ việc nói ra, nghĩ muốn cái gì ta cũng có thể thỏa mãn con. Trong mắt Serin là hiện lên một tia đen tối. Thưởng phạt phân minh. Không sai, ba anh ở trên điểm thưởng phạt phân minh này ngược lại làm được rất tốt. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần anh phạm một chút sai lầm hoặc là có hành vi không phù hợp với thân phận người thừa kế gia tộc đều sẽ lọt vào gian dạy hoặc là bị nhốt lại. Đương nhiên mỗi một lần học lên hoặc là lập được công lao cũng sẽ được sản nghiệp gia tộc hoặc tặng cổ phần. Nhưng mà trước nay những thứ này đều không phải tộc trưởng Phèo tự mình tặng, chỉ là do trong miệng trợ lý ông ta truyền đạt. Serin thậm chí vẫn luôn hoài nghi, ở trong mắt gia tộc Phèo, đứa con trai như anh chỉ là công cụ bồi dưỡng dùng để có lệ với tộc nhân. Nghĩ đến đây, ánh mắt Serin lạnh xuống một chút. Ba, người nói chính là thật sao? Dù con yêu cầu khen thưởng gì, người cũng có thể thỏa mãn con. Đương nhiên, lời ta đã nói, có khi nào không thực hiện được đâu. Con có yêu cầu gì, nhanh chóng thừa dịp hiện tại nêu ra. Ta nói không chỉ là đồ vật, con muốn làm chuyện gì cũng có thể nói cho ta biết. Con hiểu ý ta không? Theo nhìn về phía Serin, trong ánh mắt mang theo cổ vũ. Từ sau khi Lạc Thần Tâm tới trên đảo nhỏ, ông liền tra qua đứa con gái nuôi này, ngoại trừ tới thăm Lục Văn Quân, đại đa số thời gian đều ở bên nhau với Serin. Thoạt nhìn, tình cảm hai đứa nhỏ không tồi. Thân thế Thần Hy phức tạp, còn từng cả chồng ở Hoa Quốc, theo lý thuyết là tuyệt đối không thể gả vào gia tộc Phèo. Nhưng là, nếu Serin có yêu cầu, ông cũng thấy vậy mà vui mừng. Tuy rằng ông không hề quen thuộc với con gái nuôi, nhưng nếu là Lục Văn Quân nuôi lớn từ nhỏ, kia chẳng định là một đứa bé ngoan. Tộc trưởng Phèo tự cho là đoán trúng tâm tư con trai, lặng lặng chờ anh mở miệng. Serin trầm mặc một lát, khóe miệng kéo một cái chậm rãi. Nếu nói con muốn là toàn bộ gia tộc Phèo thì sao? Tộc trưởng Phèo sửng sốt một chút, hiển nhiên không dự đoán được anh sẽ nói như vậy. Zerin, con chính là người thừa kế gia tộc Fel vốn dĩ liền sẽ là của con, điều này xem như... Ý con là, con không hề hứng thú kế thừa gia tộc sau khi người chết, hiện tại con liền muốn toàn bộ gia tộc, còn có mệnh của Lục Văn Quân. Zerin cắt đứt ông, nói gằn từng chữ. Lúc này tộc trưởng Fel mới ý thức được tình huống không đúng, sắc mặt cũng lại xuống theo. Zerin, con biết con đang nói cái gì không? Hiện tại con liền muốn toàn bộ gia tộc. Con không phải là muốn ta giao vị trí tộc trưởng cho con chứ? Con muốn bức ta thoái vị hay sao? Con có cái gì gọi là mệnh của Lục Văn Quân? Rốt cuộc con đang nói cái gì vậy? Zerin cười lạnh lùng, rốt cuộc không duy trì được ngụy trang kính cẩn nghe theo. Anh ta đi về phía trước vài bước, trực tiếp đi tới trước mặt tộc trưởng Fel. Thân ảnh tuấn mỹ đĩnh bạt, thậm chí đã cao hơn ba mình mấy centi, hơn nữa càng thêm trẻ tuổi, càng thêm cường thế. Đối mặt Zerin như vậy, tất cả tộc nhân đều bị khí thế cường đại phát ra từ trên người anh làm cho kinh sợ. Vốn dĩ có người muốn đứng ra ngăn cản anh, cũng nhất thời sững sờ tại chỗ. Zerin đối diện ba mình trào phúng cong cong môi. Lời nói của tôi chính là ý tứ trên mặt chữ. Ba, người già rồi, hơn nữa cũng hồ đồ, hiện tại trong mắt người chỉ có người phụ nữ Lục Văn Quân này, đã không có gia tộc Fel. Người đã không còn xứng làm tộc trưởng, vì tốt cho gia tộc, người vẫn là thái vị cho tôi. Chúng ta làm cha con một hồi, tôi khẳng định sẽ giúp người dưỡng lão thật tốt. Tuy là tộc trưởng Fel trải qua vô số sóng to gió lớn, lúc này cũng trố mắt đến nói không thành lời. Ông nằm mơ cũng không nghĩ được, đứa con trai chính mình vẫn luôn nể trọng tín nhiệm, lại sẽ ở trên cuộc họp gia tộc công khai buộc ông thoái vị. Nhưng mà càng làm cho ông khiếp sợ còn ở phía sau. Zerin nói xong, lại chuyển tầm mắt về phía trên người Lục Văn Quân. Lúc này đây, anh không có làm bất luận che giấu gì, ánh mắt lạnh băng cửu hận kia tựa như dao nhỏ tẩm độc. Về phần người phụ nữ Lục Văn Quân này, bà ta càng là không có tư cách trở thành tộc trưởng phu nhân. Nếu bà ta cũng có thể làm tộc trưởng phu nhân, vậy mẹ tôi trên trời có linh thiêng, vĩnh viễn đều không thể an giấc ngàn thu. Tôi làm sao có thể nhìn người phụ nữ hại chết mẹ tôi, thay thế địa vị của bà ấy. Lục Văn Quân nghe được lời như vậy, cả người run lên, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Bà dùng sức xoay cổ, nôn nóng muốn lắc đầu, trong miệng phát ra âm thanh. Không, không, muốn biện giải cho mình. Nhưng là hiện tại khả năng nói chuyện của bà còn chưa có hoàn toàn khôi phục, hoàn toàn nói không thành lời, lời nói phức tạp như vậy được. Hơn nữa Zerin hoàn toàn không có hứng thú nghe bà giải thích. Có tật giật mình. Có tật giật mình cái gì? Zerin, con đối tốt với Lục Văn Quân như vậy đều là giả vờ. Lúc này tộc trưởng Fel cũng phản ứng lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn con trai. Tôi đương nhiên giả vờ. Tôi làm sao có thể đi cứu một tiện nhân như vậy? Nói cho người biết đi, bà thân ái. Lục Văn Quân vẫn luôn không tỉnh lại. Chính là tôi sai người tiêm thuốc mê cho bà ta. Cái gì? Mày lại có thể tiêm thuốc mê cho Văn Quân? Tập trưởng Fel nghe được lời như vậy lập tức tim đau như cắt. Ông không nghĩ tới đứa con trai ông tín nhiệm lại hạ độc thủ như vậy với Lục Văn Quân. Hơn nữa sự tình liền phát sinh ở dưới mi mắt ông lại không có phát hiện. Vậy thì sao? Bà ta là một người phụ nữ câu dẫn đàn ông có vợ, còn hại chết chính thê, hoàn toàn là trừng phạt đúng tội. Thần sắc Zerin âm trầm, tập trưởng Fel thiếu chút nữa đã ngất xỉu. Đáng chết, nghịch tử, mày đang nói bừa cái gì? Mẹ của mày sao có thể là Văn Quân hại chết? Thân thể bà ấy không tốt, ốm đau nhiều năm, bệnh viện hạ thông báo bệnh tình nguy kịch bao nhiêu lần, mày đều đã quên rồi hay sao? Sao lại, bà ấy cũng là vì bệnh biến chứng mới mất, không có bất luận quan hệ gì với Văn Quân. Bà, tới hôm nay người còn lừa gạt tôi sao? Zerin đáp lại chỉ có cười lạnh. Nói cho người biết, ngày đó lúc Lục Văn Quân đi tìm mẹ tôi vừa lúc ở hiện trường. Mày nói gì? Ngày đó, tôi vừa lúc lén trốn học đi bệnh viện, muốn thăm mẹ. Kết quả còn chưa tới phòng bệnh, liền nhìn thấy có người ngoài ở phòng. Tôi sợ bị phát hiện trốn học, liền núp vào. Sau khi Lục Văn Quân đi vào không lâu, trong phòng bệnh liền truyền ra tiếng cãi nhau. Tôi có điểm sợ hãi, vừa định đi cạnh cửa nghe lén một chút, liền nhìn thấy Lục Văn Quân vội vàng đi ra từ phòng bệnh. Ngay sau đó, chính là tiếng chuông cấp cứu vang lên. Một đám bác sĩ vọt vào phòng bệnh, tiến hành cấp cứu cho mẹ, nhưng cuối cùng vẫn là... Nếu không phải bởi vì Lục Văn Quân, mẹ tôi hoàn toàn sẽ không chết sớm như vậy. Nghe được lời như vậy, trong đại sảnh một mảnh yên tĩnh. Vốn còn có chút tập nhân cho rằng sẽ đi làm thật quá đáng, muốn đi lên khuyên can, lúc này đều trầm mặc xuống. Năm đó tộc trưởng phu nhân mất thật sự sớm, để lại thiếu gia Zerin chỉ có 4 tuổi. Nhưng bởi vì bà ốm đau nhiều năm, tin tức này cũng không tính quá làm người ngoài ý muốn, cũng không có người nghĩ nhiều. Không ai có thể dự đoán được, việc này lại có quan hệ với Lục Văn Quân. Có trách Zerin sẽ chán ghét người phụ nữ này như vậy, còn muốn tánh mạng bà ta. Tộc trưởng Fel đều ngây ngẩn cả người, nhưng sau khi ông do dự một lát, vẫn là lắc đầu. Không có khả năng, Văn Quân không phải người như vậy. Việc này khẳng định có chỗ hiểu lầm, khẳng định có hiểu lầm. Hiểu lầm? Sao có thể là hiểu lầm? Serin cười lạnh. Năm đó cậu tôi lên cho tôi xem bệnh án, năm đó mẹ tôi chính là bị tức chết. Bệnh án? Bệnh án gì? Sao bệnh án ta nhìn thấy lại không phải? Tộc trưởng Veo nhíu mày lại, còn muốn nói cái gì nữa. Nhưng mà Serin đã mất đi nhẫn nại cãi cọ, nói thẳng. Lục Văn Quân, tôi biết hiện tại ý thức của bà thanh tỉnh. Bà, hoặc là làm ba tôi giao ra quyền khống chế gia tộc, sau đó chính bà đi trước mộ mẹ tôi kết thúc. Không có khả năng, Serin nghịch tử. Lục Văn Quân nói không ra lời, nhưng tộc trưởng Veo đã giành lên tiếng trước. Serin như không nghe thấy tiếp tục. Hoặc là, bà liền nhìn con gái bảo bối của bà chịu khổ đi, nếu bà xem nổi thì... Vừa dứt lời, anh bỗng nhiên nâng tay. Trên màn hình lớn dùng để xây dựng, không khí bữa tiệc sau đại sảnh bỗng nhiên thay đổi một chút. Ngay sau đó lại xuất hiện hình ảnh như video giám sát. Trong phòng âm u, một người phụ nữ dáng nghịch hoàn mỹ, hai chân thon dài, đang cả người trần trụi bị trói gô, ngã trên mặt đất đang thống khổ rên rỉ. Trên người cô ta tràn đầy dấu vết xanh tím, dưới thân còn có một vũng máu, vừa thấy chính là chịu khổ vì đàn ông làm nhục. Đầu tóc đẹp đen nhánh mượt, lúc này đã rối rắm thành một đoàn cỏ dại, che khuất hơn nửa khuôn mặt cô ta. Nhưng là tộc nhân gặp qua cô ta, vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra. Đây là Lạc Thần Hy, con gái ngươi của Lục Văn Quân kia. Tầm mắt Lục Văn Quân dừng ở trên bên hông người phụ nữ trong video, trước mắt tối sầm, lập tức khó thở công tâm, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Lần đầu khi cuộc họp gia tộc một mảnh hỗn loạn, trên bến tàu phía đông đảo nhỏ, một đám vệ sĩ đang chạy chung quanh một cô gái tinh tế xinh đẹp. Lạc tiểu thư, mời bên này. Vệ sĩ đi đầu cực kỳ cung kính cúi người với Thần Hy, ý bảo cô lên thuyền. Thần Hy không có lập tức hành động theo yêu cầu của họ, mà là nhíu mày lên, đứng ở trên bến tàu nhìn trong chốc lát. Đám vệ sĩ rõ ràng thực nóng vội, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu muốn đánh. Sau khi chờ đợi vài phút, vệ sĩ đi đầu mới lên tiếng thúc giục. Là tiểu thư, xin cô đừng làm khó dễ chúng tôi. Đại thiếu gia nói, muốn cô nghe bài của chúng tôi. Trên đảo nhỏ lập tức sẽ có náo động phát sinh, cô đi theo chúng tôi mới có thể đến nơi an toàn. Nghe được lời như vậy, Thần Hy thật sự nhịn không được buột miệng thốt ra. Rốt cuộc Serin đang làm cái quái gì vậy? Không trách cô khiếp sợ ngoài ý muốn như vậy. Thật sự là, chuyện gặp phải ngày hôm nay tất cả đều vượt ngoài dự đoán của cô. Vốn 3 ngày qua đi, cô còn chưa có chờ được cứu viện. Buổi sáng hôm nay, lúc nhiều vệ sĩ xuất hiện ở trước cửa phòng cô như vậy, cô đều đã làm tốt chuẩn bị sẽ bị nhục nhã, thậm chí còn có tính toán đồng quy vu tận với đối phương. Nhưng kết quả thì sao? Những vệ sĩ này hoàn toàn không có bộ dáng hung thần ác sát, giống như trong tưởng tượng của cô. Ngược lại thái độ cực kỳ cung kính với cô, một bộ dáng sợ đắc tội, cúi đầu khom lưng mời cô đi theo bọn họ. Lúc ấy Thần Hy liền cảm thấy thực kỳ quái, nhưng nghĩ đến chờ một lát, liền sẽ nhìn thấy Serin. Vẫn là nhịn xuống không hỏi, nhưng hiện tại, những vệ sĩ này lại muốn cho cô lên thuyền. Đây rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì? Hôm nay không phải cuộc họp của gia tộc Veo sao? Không phải Serin nghĩ kỹ, muốn tra tấn cô ở trước mặt Lục Văn Quân sao? Sao ngược lại còn muốn đưa cô đi? Thái độ đám vệ sĩ vẫn cực kỳ cung kính cúi đầu. Lạc tiểu thư, chúng tôi chỉ là hành sự theo đại thiếu gia phân phó mà thôi. Cô có nghi hoặc gì, trở về sau hỏi lại đại thiếu gia là được, chúng tôi đều không biết gì hết. Không biết mới có quỷ, khóe miệng Thần Hy giật giật. Nếu không phải Serin có phân phó đặc thù, sao thái độ của những vệ sĩ này với cô lại quỷ dị như vậy? Cô lại không có mất trí nhớ, còn nhớ rõ lúc chính mình vừa đến trên đảo, những vệ sĩ này đối với cô chính là sắc mặt không chút thay đổi. Hiện tại cô đều sắp chết, bọn họ ngược lại đổi tính hay sao? Lạc tiểu thư, xin cô nắm chặt thời gian. Đám vệ sĩ còn đang thúc giục. Thần Hy nhíu mày, cuối cùng vẫn là cất bước chuẩn bị lên thuyền. Đừng nhìn những vệ sĩ này mặt ngoài thực khách khí, nhưng ai biết bọn họ có thể đột nhiên trở mặt hay không? Thật ra cô không có lựa chọn nào khác. Chỉ là cứ như vậy, cô không biết sẽ bị đưa đến phương nào. Thật vất vả gọi điện thoại kia cho Diệt Thần. Cái này liền tính một Diệt Thần tâm linh tương thông với cô, có thể định vị đến trên đảo nhỏ này. Chỉ sợ cũng không tìm thấy. Lên ở khi Thần Hy leo lên trên cầu thang, bỗng nhiên nơi xa chuyển đến một trận tiếng vang ồn ào ầm ầm. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn thấy mấy chục chiếc máy bay trực thăng bay về phía đảo nhỏ. Là Thần Hy còn không cảm thấy có cái gì khác thường, đám vệ sĩ đã sôi nổi thay đổi sắc mặt. Không tốt, lúc này sao sẽ có máy bay đến trên đảo? Chẳng lẽ là trong các đại lão tham dự có người đến muộn hay sao? Đáng chết, trên máy bay không có huy hiệu gia tộc. Không phải máy bay của gia tộc Veo, chẳng lẽ có tình huống, mau khởi động hệ thống phòng ngự trên đảo nhỏ, ngăn bọn họ lại. Đám vệ sĩ có huấn luyện lập tức liền phải hành động lên, lại bị đội trưởng lập tức quát bảo ngừng lại. Đều đứng lại cho tôi, các người đều là ngu xuẩn hay sao? Đại thiếu gia nói nhiệm vụ hôm nay là tuyệt mật, không thể để bất kỳ ai biết. Nếu khởi động hệ thống phòng ngự, ai cũng biết chúng ta muốn mang thần hy tiểu thư đi. Nhưng mà... Đừng nhưng nữa, nắm chặt thời gian chạy nhanh đi, chuyện ở đây không có quan hệ với chúng ta. Vệ sĩ đi đầu chỉ huy thuộc hạ, thúc giục bọn họ lái thuyền chạy lấy người. Thân là tâm phúc của Serin thiếu gia, anh ta mới là rõ ràng nhất. Rốt cuộc đại thiếu gia coi trọng vị Lạc tiểu thư này bao nhiêu. Nếu Lạc tiểu thư xảy ra chuyện gì, bọn họ thật sự gặp rắc rối. Lạc tiểu thư, xin cô vào trong khoang nghỉ ngơi một chút. Đội trưởng hơi khom người, chỉ đường cho thần hy. Nhưng nào biết, thần hy lại vẫn không nhúc nhích đứng ở trên boong tàu, như là không có nghe được giọng nói của anh ta. Lạc tiểu thư, đội trưởng kinh ngạc ngẩng đầu, còn chưa kịp nói cái gì, liền nhìn thấy sắc mặt thần hy biến đổi. Thở dịp tất cả mọi người không có phản ứng, lập tức đẩy anh ta chạy ra ngoài. Cô vừa chạy, còn vừa lớn tiếng kêu lên. Ông xã là anh tới đón em sao? Em ở đây, em ở đây. Lúc máy bay tới gần mặt đất, cô lập tức liền nhận ra huy chương của nhà họ Mục. Giây phút kia, trái tim gần như tuyệt vọng của cô lập tức sống lại, kích động đến không còn là chính mình. Máy bay nhà họ Mục là Mục Diệt Thần tới cứu cô. Cô lo lắng Mục Diệt Thần vội vã lên đảo, không chú ý tới chiếc thuyền nhỏ này của họ, nhanh chóng nhân lúc người chưa chuẩn bị xông ra ngoài, kêu to muốn khiến cho người trên máy bay chú ý. Nhìn thấy động tác của thần hy, đám vệ sĩ cũng lập tức phản ứng. Nhanh lên, nhanh ngăn cô ta lại. Lại có thể là máy bay nhỏ mục sao? Nhanh chóng lái thuyền lập tức lên thuyền. Tuy rằng thần hy phản ứng thực mau, nhưng chiếc thuyền này đã lái đi được một lúc, cách bờ biển ít nhất cũng có mấy trăm mét. Cô cố kỵ đứa nhỏ trong bụng, do dự một chút, không có lập tức nhảy xuống nước. Chỉ trong một thời gian ngắn, đã bị đám vệ sĩ đuổi theo. Đội trưởng lo lắng nhiệm vụ xảy ra sai lầm, lúc này cũng không dám rảnh lo mặt khác, nhanh chóng che kín miệng thần hy, liền muốn kéo cô vào trong khoang thuyền. Thần hy lắc đầu, cố gắng muốn ném vệ sĩ giữ cô phía sau. Đáng tiếc, đối phương là cao thủ đứng đầu, lại dùng hết toàn lực, hoàn toàn không phải loại tuyển thủ nghiệp dư như cô có thể lay động. Mắt thấy chiếc máy bay kia bay qua phía trên du thuyền, đáp xuống bến tàu trên đảo nhỏ, đội trưởng nhẹ nhàng thở ra, phân phó thuộc hạ. Còn không nhanh lái thuyền đi. Lái mã lực lớn nhất, mau, mau lên. Anh ta gấp đến độ muốn mệnh, nhưng mà sau khi hạ mệnh lệnh, lại chỉ nhìn thấy đám thuộc hạ đứng ngây ngốc tại chỗ. Sao lại thế này? Các người đều choáng váng hay sao? Tôi thấy ngốc chính là anh đấy. Ai cho phép tay dơ của anh chạm vào phu nhân tôi? Quả thực tìm chết. Một tiếng nói nam tính lạnh băng đến cực điểm truyền đến từ phía sau anh ta. Đội trưởng dùng mình, đều còn chưa kịp làm ra bất luận phản ứng gì, liền cảm giác được một cỗ đau nhức truyền đến từ vị trí sau cổ anh ta. Hai mắt anh ta tối sầm, giờ một tiếng ngã quỵ ở trên mặt đất. Thần hy đột nhiên khôi phục tự do, vừa định xoay người, đã bị kéo vào bên trong một ôm ấp mạnh mẽ hữu lực. Mục Diệt Thần. Ấm áp truyền đến từ phía sau lưng thật sự là quá quen thuộc. Lạc Thần hy lập tức liền hiểu rõ chính mình được cứu. Môi cô run nhẹ nhẹ, muốn kêu ra cái tên ở sâu nhất trong đáy lòng. Nhưng mà còn chưa nói ra miệng, đã bị người đàn ông đè lại bả vai, bỗng nhiên xoay người. Ngay sau đó phía sau lưng đụng phải vách tường trong khoang. Nụ hôn nóng bỏng của người đàn ông lập tức ngăn chặn hô hấp của cô, chặn lại tất cả lời chưa nói của cô trở về. Nụ hôn này tới vừa hung lại gấp, hơi ngựa không hề ôn nhu, so với nói Mục Diệt Thần là đang hôn môi cô, không bằng nói là đang xác nhận tính chân thật của cô. Cánh môi thần hy bị anh làm hơi đau, nhưng cô lại không kêu đau, bởi vì trái tim cô càng đau hơn. Cô có thể cảm giác được cánh tay Diệt Thần ôm lấy cô đều đang ẩn ẩn phát run. Người đàn ông cường thế bình tĩnh như vậy lại sẽ phát run sao? Ai nhất định là bị chuyện cô mất tích dọa tới. Không biết qua bao lâu, nụ hôn mưa rền gió dữ của Diệt Thần mới ngừng lại được. Đôi tay anh trượt xuống từ trên vai Lạc Thần Hy, bóp lấy eo liễu mảnh khảnh của cô, ấn chặt cô vào trong lồng ngực của mình, tựa hồ sợ cô lại biến mất trong lồng ngực của mình lần nữa. Người phụ nữ ngốc đáng chết, em quả thực sắp hù chết anh rồi, dù cuộc em có biết hay không hả? Diệt Thần hôn đủ rồi, giúp cuộc cảm giác bình tĩnh một chút. Anh cắn răng, muốn hung hăng răn dạy cô gái nhỏ trước mặt, làm nhịp tim của anh thiếu chút nữa ngừng đập một phen. Nhưng mà anh vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy Lạc Thần Hy co rúc trong lồng ngực anh, hai mắt to đều đỏ lên hệt giống như thỏ con. Nước mắt nơi khóe mắt không ngừng chảy xuống dưới, cánh môi vốn phấn nộn của cô bị anh hôn môi thô lỗ làm cho đỏ bừng. Thoạt nhìn miễn bản có bao nhiêu đáng thương, nhìn thấy bộ dáng này của người phụ nữ mình yêu, Diệp Thần lập tức luống cuống, cô đã chuẩn bị tốt lời nói muốn giáo huấn cô. Tất cả đều bị anh quên ở sau đầu, chỉ biết phải an ủi người phụ nữ của mình thật tốt, để cô không cần khóc nữa. Được rồi, anh không có ý muốn mắng em mà. Anh biết em cũng bị sợ hãi, là anh không đúng, không thể kịp thời tìm được em. Anh đảm bảo hiện tại em đã an toàn, có ông xã ở đây, bảo bối em đừng khóc được không? Nghe được trong miệng người đàn ông kiêu ngạo như Diệp Thần phun ra nhiều lời dụ hoặc như vậy, Lạc Thần Hy mím môi, nước mắt ngược lại rớt đến càng nhiều. Bảo bối thực xin lỗi, là anh không đúng, em đừng sợ. Diệp Thần nhìn thấy bộ dạng này của cô, sợ tới mức không biết nên nói gì. Em không có sợ hãi. Thần Hy vừa mở miệng, trực tiếp liền cụt kịp một chút, dọa chính cô giật nảy mình. Em đều như vậy, còn nói không sợ hãi sao? Em... Mục Diệp Thần chỉ có thể ôm chặt cô. Thần Hy lắc lắc đầu, trôn mặt ở cổ Diệp Thần, không biết nên giải thích như thế nào. Thật ra, ở trước khi Mục Diệp Thần đến, cô là thật sự không sợ hãi. Mặc kệ là bị Serin giam lỏng, hay là lúc chạy trốn bị bắt trở về, hay là biết được kế hoạch của Serin muốn giết chết cô đều vẫn duy trì bình tĩnh, kiên định không rời. Từ đầu đến cuối đều không có rớt một giọt nước mắt. Bởi vì hiện tại cô là một người mẹ, trong bụng còn có bảo bảo chưa sinh ra. Cô rất rõ ràng, càng là lúc nguy hiểm, cô càng phải bình tĩnh, phải bảo vệ tốt đứa bé, cô không thể không kiên cường dũng cảm. Nhưng mà giây phút nhìn thấy Mục Diệp Thần kia, tất cả khôi giáp kiên cường của cô tựa hồ lập tức biến mất. Chỉ có ở trong lồng ngực người đàn ông này, cô mới ý thức được, đối mặt hoàn cảnh nguy hiểm như thế, thật ra chính mình không phải không sợ hãi, chỉ là không thể sợ hãi mà thôi. Tất cả kiên cường của cô đều là bất đắc dĩ, chỉ có ở trong lồng ngực Diệp Thần mới có thể dỡ xuống tất cả ngụy trang. Bà xã, em đừng sợ. Nếu em sợ, em liền đánh anh là được. Là anh không có bảo vệ tốt cho em. Em đừng khóc. Bằng không sau khi trở về, ba mẹ còn tưởng rằng là anh khi dễ em đấy. Anh nhảy đến sông Hoàng Hà đều rửa không sạch. Diệp Thần ôm cô gái nhỏ trong lồng ngực tiếp tục an ủi. Vì làm cô đừng lại rớt nước mắt nữa, anh đến lời buồn nôn gì cũng nói ra được. Sau khi Thần Hy nghe được, đều nhịn không được cười ra tiếng. Diệp Thần, anh đều đang nói cái gì thế? Đám người anh Lượng đều đang cười anh kìa. Diệp Thần nghe được tiếng của cô nghẹn một chút, nhưng tâm tình khẩn trương cũng đi thả lỏng lại theo. Anh trợn mắt nhìn cô gái nhỏ trong lồng ngực. Em đã có thể cười ông xã em, cũng không nghĩ anh là vì ai. Nước mắt trong mắt Thần Hy còn chưa có lau khô, khóe miệng đã hiện lên một nụ cười, ôm lấy cổ Diệp Thần, chủ động hôn một cái thật mạnh ở trên mặt anh. Em biết, ông xã đối với em là tốt nhất, nhưng ở đây quá nhiều người xem. Hơi thở ngọt ngào quen thuộc đột nhiên tới gần, hô hấp của Diệp Thần cứng lại. Nghe được những lời như vậy, anh cũng nhớ tới bọn họ ở đâu. Mày kiếm đen đặc, anh đĩnh nhíu lại, xoay người nhìn về phía sau. Chỉ là tay anh vẫn ôm chặt ở bên hông Thần Hy, không chịu buông ra một chút. Trong bong tàu, đám vệ sĩ của Serin đều bị người của Mục Diệp Thần mang đến chế phục. Vốn trên chiếc du thuyền này cũng trang bị không ít vũ khí tiên tiến. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, máy bay nhạo Mục chỉ là một ngụy trang mà thôi. Diệp Thần bọn họ sẽ lên thuyền từ một phương hướng khác, cho nên người trên thuyền bị đánh đến trở tay không kịp. Chờ bọn họ phản ứng lại, đã bị vệ sĩ súng vác vai đạn lên nòng của nhạo Mục vây quanh lên, chỉ có thể tự bỏ chống cự. Tầm mắt Mục Diệp Thần lạnh lùng đảo qua trên người đám vệ sĩ. Các người là người của Serin sao? Hôm nay các người là muốn đưa phu nhân tôi tới đâu? Nghe được Mục Diệp Thần trực tiếp báo ra tên Serin, đám vệ sĩ đều là cả người run lên, nhưng mà bọn họ ngậm chặt miệng, không có một ai mở miệng. Vệ sĩ gia tộc Phèo và nhân cứng miệng, đáng tiếc. Rơi vào trong tay tôi, đều dẫn đi cho tôi, thẩm vấn rõ ràng. Anh Lượng vội vàng đồng ý, chỉ huy thuộc hạ đi xuống thẩm vấn. Thần Hy có chút ngoài ý muốn mở to hai mắt. Anh đã biết là Serin bắt cóc em. Anh đã sớm suy đoán chuyện này có quan hệ với Serin. Diệp Thần gật đầu. Chỉ là tìm không thấy anh ta giấu em ở đâu mà thôi. Anh tra xét thật lâu, cũng may em gọi điện thoại kia cho anh, làm anh thành công định vị được hòn đảo này. Từ sau khi phát hiện Phó Giai Đồng thường xuyên ra vào nước Y, Diệp Thần liền bắt đầu hoài nghi độc thủ sau màn chuyện này chính là gia tộc Phèo. Bởi vì nước Y chính là phạm vi thế lực của gia tộc Phèo. Lần trước Diệp Lăng cũng là bị tập kích ở nước Y, mà tộc trưởng Phèo kết hôn với Lục Văn Quân lại chạy tới đối phó con gái nuôi của bà ấy. Việc này không thể nào nói ra, cho nên chỉ có thể phán đoán Serin thay mặt tộc trưởng quản lý gia tộc Phèo có vấn đề. Đúng rồi, anh còn chưa có hỏi em rốt cuộc vì sao Serin muốn bắt cóc em. Anh ta làm gì với em? Có phải ngược đãi em không? Em nói cho ông xã biết, ông xã giúp em báo thù. Diệp Thần bắt lấy bả vai Thần Hy, khẩn trương đánh giá cô trên dưới, thậm chí muốn nhấc quần áo cô lên, nhìn xem trên người cô có bị thương hay không. Thần Hy nhanh chóng luống cuống tay chân để anh lại. Ông xã, em không có việc gì, em không bị thương. Nhưng mà tay Mục Diệp Thần đã dọc theo vạt áo cô dò xét, trực tiếp liền ấn ở vị trí vai phải của cô. Đó là vị trí cô ở trên vùng biển quốc tế bị thần tâm nổ súng bắn trúng, hiện tại còn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng đã không ảnh hưởng hành động. còn dám nói không bị thương. Sắc mặt Diệp Thần trầm xuống. Serin đáng chết. Thần y đều sắp quên đi vết thương này, lập tức có chút xấu hổ. Đi, về trên thuyền chúng ta. Anh lập tức mang em trở về trị liệu. Anh nói xong bước chân dài liền đi. Không được, chúng ta không thể rời đi như vậy, chúng ta phải nhanh đi cứu mẹ em. Sau khi Lạc Thần Hy bình tĩnh lại, lập tức nghĩ tới lúc trước thần tâm uy hiếp cô đã nói qua. Giờ đây tính toán ở trên cuộc họp gia tộc thường niên hôm nay, bức bách tộc trưởng Phèo thái vị, còn muốn trả thù Lục Văn Quân. Tuy rằng đến bây giờ, Thần Hy cũng chưa hiểu rõ rốt cuộc kế hoạch của Serin là như thế nào, nhưng có một điểm khẳng định, đó chính là tình cảnh hiện tại của Lục Văn Quân cực kỳ nguy hiểm. Tùy thời, có khả năng rơi vào trong tay Serin. Cô làm sao có thể bỏ xuống Lục Văn Quân, một mình trở về với Mục Diệt Thần? Mục Diệt Thần nghe được lời của Thần Hy, sửng sốt một chút, ngay sau đó khẽ nhíu mày. Rốt cuộc trên đảo đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này... Lạc Thần Hy nghẹn một chút. Em cũng không biết cụ thể là chuyện như thế nào, nhưng là Serin tự hồ có hiểu lầm với mẹ em, cho rằng mẹ em hại chết mẹ anh ta, cho nên muốn trả thù bà. Anh ta bắt em lại đây cũng là vì nguyên nhân này. Ngày anh ta động thủ kế hoạch hẳn chính là hôm nay, cho nên chúng ta cần thiết lập tức ngăn cản anh ta. Thần Hy nói tình huống mình biết một lần, sau đó mở to đôi mắt, chờ đợi nhìn Mục Dược Thần, chờ ông xã nhà mình cùng cô đi cứu người. Đã biết Mục Dược Thần gật đầu, nói câu đã biết, sau đó tiếp tục ôm cô đi trở về. Lần này Lạc Thần Hy nóng nảy dậm chân, muốn xuống dưới từ trên cánh tay anh. Mục Diệt Thần, anh nghe được vừa rồi em nói cái gì không chứ? Anh nhanh lên thả em xuống dưới, em muốn đi cứu mẹ em. Bốp một tiếng giòn vàng truyền đến, Thần Hy ngây ngẩn cả người, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ lập tức bạo hồng. Diệt Thần lại có thể đánh lên mông cô. Tuy rằng anh hoàn toàn không dùng lực, cô cũng không đau chút nào, nhưng mà sao anh có thể làm loại động tác ái muội này với cô ở bên ngoài? Còn có nhiều vệ sĩ ở bong tàu nhìn bọn họ như vậy. Em cứu ai? Miệng vết thương sau lưng em vẫn chưa khỏi hoàn toàn đâu, còn cứu người cái gì? Trước trở về kiểm tra với anh, ở đây còn có Cẩn Tư và Diệp Lăng. Lần này chúng ta mang theo không ít người lại đây, khẳng định có thể cứu mẹ vợ ra, em không cần lo lắng. Hơn nữa anh cũng muốn tính toán sổ sách thật tốt với đại thiếu gia tộc Phèo. Cho dù em không nói, anh cũng sẽ không bỏ qua cho Serin. Đúng rồi, còn có Phó Lâm Sâm cũng tới. Anh ta mang theo người phụ tổng thống, trên tay còn có vũ khí hạng nặng, cho nên hoàn toàn không cần em phải nhọc lòng. Em yên tâm, Phó Lâm Sâm nhất định sẽ làm việc thật tốt. Rốt cuộc, đây là nhỏ phó bọn họ nợ em. Anh nói xong, ôm Lạc Thần Hy liền đi, cánh tay rắn chắc hữu lực chặt chẽ ở bên hông cô, ngăn cô dãy giụa. Thần Hy vốn còn đang ngẩn người, có chút không làm rõ được, Diệp Thần nói người nhỏ phó nợ cô là tình huống như thế nào. Không chờ cô suy nghĩ cẩn thận, Diệp Thần liền ôm cô tới trên thuyền lớn. Lạc Thần Hy lấy lại tinh thần, nhanh chóng dùng sức đẩy anh. Không được, anh mau thả em xuống. Em cần thiết tự mình đi trên đảo, giữa Serin và mẹ em, khẳng định là có hiểu lầm. Em cần thiết tự mình đi qua, biết rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng cô bị Serin giam cầm, không thiếu lo lắng hãi hùng. Nhưng hiện tại sau khi được cứu, cô bình tĩnh ngẫm lại cảm thấy Serin không giống như người đặc biệt ác độc. Ít nhất anh ta chưa từng làm ra hành động ác liệt với con tin như cô. Thậm chí lúc ở trên du thuyền, thần tâm muốn đả thương, hại tiểu bánh bao nhà cô, còn bị Serin nghiêm khắc ngăn lại. Nhìn ra được, con người Serin là có hạn cuối, chỉ là bị cừu hận làm choáng đầu óc mà thôi. Thần Hy tin tưởng, Serin không cần thiết lừa cô, nhưng muốn cô tin tưởng Lục Văn Quân sẽ làm tiểu tam còn hại chết mẹ Serin. Cô cũng cho rằng đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Nếu Mục Dược Thần trực tiếp mang theo người vọt vào đảo nhỏ, cho dù có thể cứu Lục Văn Quân ra, nhưng hiểu lầm này cũng liền vĩnh viễn giải thích không rõ. Lại nói tuy rằng Mục Dược Thần lời thề son sắt tỏ vẻ trên tay có người nhỏ Mục, còn có viện quân của phụ tổng thống, nhưng mà dù sao đảo nhỏ này cũng là căn cứ quan trọng nhất của gia tộc Phèo. Người ta đều có thể đặt mở cuộc họp gia tộc ở đây, chung quanh đảo nhỏ sao có thể không bố trí đủ lực lượng phòng ngự. Chính cái gọi là cường long không áp được địa đầu xà. Nếu Mục Dược Thần dẫn người xông vào, chưa chắc có thể giải quyết tốt. Thần Y vẻ mặt nôn nóng, dùng sức vặn vẹo dãy giụa trên người Dược Thần. Sắc mặt Dược Thần khó coi. Chỉ có thể thả cô xuống dưới, đồng ý cô cùng nhau bước lên đảo nhỏ. Trên đảo rất nguy hiểm, em nhất định phải theo sát anh, không được chạy loạn, biết không? Nghe vậy Thần Hy có điểm. Đã biết, các người cũng phải cẩn thận một chút, thực lực gia tộc Phèo chính là rất mạnh đấy. Trong khoảng thời gian ở trên đảo, cô đều rõ ràng hơn bất luận ai, hòn đảo nhỏ này có bao nhiêu nguy hiểm. Phải nhắc nhở, cũng là cô nhắc nhở Mục Diệt Thần mới đúng. Mục Diệt Thần tiếp nhận áo chống đạn vệ sĩ đưa qua, tự mình mặc tốt cho Thần Hy, mới mang theo cô lại trở lên đảo. Trên bến tàu, quả nhiên đang đứng là Mục Diệt Lăng, Hạ Cẩn Tư và Phó Lâm Sâm đang tụ tập với nhau thương lượng gì đó. Nhìn thấy Lạc Tần Hy đi theo Diệp Thần cùng nhau xuất hiện, ba người rõ ràng đều nhẹ nhàng thở ra. Trời ạ chị dâu, chị thật sự ở trên chiếc du thuyền kia. Vừa rồi anh hai một hai phải nhảy xuống máy bay đi điều tra chiếc thuyền kia. Nói chị nhất định ở trên thuyền, chúng tôi đều cho rằng anh ấy suy nghĩ nhiều. Không nghĩ tới, anh hai và chị thật là tâm linh tương thông. Chẳng lẽ đây là chúa thúi của tình yêu? Diệp Lăng vừa thấy được Thần Hy, liền lớn tiếng phát ra cảm thán, một bộ dạng nước mắt lưng tròng, hận không thể lập tức quỳ xuống với Thần Hy. Chị dâu, chị cũng không biết, lúc chị không ở đây, chúng tôi có bao nhiêu thảm đâu. Anh hai đều bị chị dọa sợ tới mức tinh thần thất thường, động một chút đến phát hỏa. Người anh em như tôi chính là pháo hôi số một. Đủ rồi Mục Diệp Lăng, ít vô nghĩa cho anh. Anh thấy em thật sự muốn làm pháo hôi. Diệp Thần quét anh ta một cái lạnh lùng dốc môi. Diệp Lăng rùng mình, cảm giác được một cỗ hàn ý quen thuộc dâng lên từ sau lưng, nhanh chóng ngậm miệng lại. So sánh xuống, phản ứng của Hạ Cẩn Tư liền khắc chế hơn nhiều. Thần Hy, thật nhìn tình huống của cô cũng không tệ. Thật tốt quá, chúng tôi đều bị cô dọa sợ rồi. Cuối cùng cô không có việc gì. Thần Hy, em không có việc gì, thật sự rất tốt, thật tốt quá. Em cũng không biết, anh và ba đã lo lắng cho em bao nhiêu, đặc biệt là ba. Ông ấy bởi vì lo lắng cho em, tóc đều bạc không ít. Lời này nghe vào lỗ tai Thần Hy, có loại cảm giác không ổn nói không thành lời. Cô giống như không tính quen thuộc với Tổng thống các hạ. Tuy nói nhạo phó và nhạo mục là thế sao, Phó Cảnh Hiên đi theo lo lắng một chút cũng là bình thường. Nhưng nói lo lắng đến tóc đều bạc trắng, vẫn liền có chút quá khoa trương. Phó Lâm Sâm thấy cô lộ ra thần sắc nghi hoặc, nhớ tới cô còn chưa biết quan hệ của mình với cô, nhanh chóng lên tiếng muốn giải thích. Thần Hy, có chuyện em còn không biết, thật ra em... Anh vội vàng mà muốn nhận nhau với Thần Hy, nhưng mà nói được một tiếng lại bị Diệp Thần thô bạo cắt đứt. Được rồi, có lời gì chờ trở về nói tiếp. Hiện tại chúng ta cần thiết lập tức hành động, tiến vào đảo nhỏ, cứu mẹ Thần Hy ra. Không sai, hiện tại mẹ tôi rất nguy hiểm. Tôi lo lắng Sejin sẽ tổn thương tính mạng bà, chúng ta cần thiết lập tức đi vào. Phó Lâm Sâm cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Đối đầu kẻ địch mạnh, anh chỉ có thể nhấp môi, ngạnh xinh xinh nuốt lời trở vào, xoay người đuổi kịp bước chân Diệp Thần cùng đi cứu người. Cùng lúc đó, hiện trường cuộc họp gia tộc Fell lúc này đã hoàn toàn loạn thành một đoàn. Tiếng kinh hô, tiếng hút không khí, còn có tiếng nghị luận hết đợt này đến đợt khác, tràn ngập toàn bộ sảnh tiệc. Tầm mắt mọi người đều ngưng trú ở trên màn hình tinh thể lỏng phía sau đại sảnh, nhìn chằm chằm gắt gao người phụ nữ trẻ tuổi thoạt nhìn vô cùng thê thảm trên màn hình kia. Đại tiểu thư, đó là đại tiểu thư. Anh có ý tứ gì? Chẳng lẽ lời đồn trong gia tộc là sự thật sao? Các tộc nhân đều bị một màn này dọa sợ ngây người, châu đầu ghé tai nghị luận với nhau. Lục Văn Quân chịu đả kích nặng, cả người đều nằm liệt trên xe lăn, sắc mặt bà tái nhợt đến cực điểm. Không phải, nếu không phải đôi mắt còn mở to, ngực còn hơi phập phồng, thoạt nhìn liền giống như người chết. Tộc trưởng Phèo tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, vừa khẩn trương xoa ngực cho Lục Văn Quân, vừa quay đầu giận mắng Serin. Nghịch tử, rốt cuộc mày muốn làm gì? Thần Hy chính là em gái mày, rốt cuộc mày đã làm gì nó? Serin cong cong khóe miệng, trên mặt tuấn mỹ tràn đầy thần sắc trào phúng. Em gái cái gì? Là Thần Hy chỉ là con gái do tiện nhân kia nhận nuôi, trên người đến một giọt máu của gia tộc Phèo cũng không có. Dựa vào cái gì làm em gái của tôi? Những lời này tuyệt đối là trần thuật phát ra từ nội tâm của anh. Chỉ là anh rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì, cường điệu ở trường hợp như vậy, chỉ sợ chỉ có chính anh rõ ràng. Tộc trưởng Phèo quả nhiên không hề nghe ra ý tứ của anh, tức muốn học máu. Trần, mày điên rồi, mày quả thực là phát điên. Cho dù mày coi trọng huyết thống, không muốn thừa nhận Thần Hy là em gái mày, vậy mày cũng không thể làm ra loại chuyện này. Sao ta sẽ sinh ra thứ không có lương tâm như mày chứ? Tôi như vậy chính là không có lương tâm. Jareen nhướng mày. Bà, vấn đề này của người không khỏi có buồn cười hay sao? Jareen hoàn toàn không có vẻ mặt nghiêm khắc của bà dọa đến, tươi cười trên mặt lạnh hơn. Về người đàn ông ở dưới ủng hộ của phu nhân nguyên phối mới lên được chức tộc trưởng, lại ngoại tình lúc bà bệnh nặng thì có lương tâm hay không? Người phụ nữ quyến rũ đàn ông có vợ thì thôi, vì thượng vị cố ý kích thích nguyên phối làm bà ấy tức chết, lại có lương tâm hay không? Jareen vừa nói như vậy, toàn bộ đại sảnh lập tức lặng ngắt như tờ. Tầm mắt mọi người lại dừng ở trên người Lục Văn Quân. Tuy rằng Jareen không có chỉ tên nói họ, nhưng là ai cũng sẽ không đoán sai. Người anh châm chọc rốt cuộc là ai? Hơn 20 năm trước, đoạn tình cảm của tộc trưởng và Lục Văn Quân liền truyền đến ồn ào huyên náo. Trong tộc trưởng không người không biết, không người không hiểu, ngay cả người trẻ tuổi trong tộc cũng đều nghe qua những đồn đãi có quan hệ với chuyện này. Nghe nói, Năm đó tổng trưởng vừa mới kế nhiệm không lâu, bên trong gia tộc cũng không có bình tĩnh bằng hiện tại, các thế lực lớn cản tay nhau, vị trí tộc trưởng cũng ngồi thật sự không vững chắc, là bởi vì được ba của tộc trưởng phu nhân ủng hộ mới có thể ổn định cục diện xuống dưới. Nhưng mà ai cũng không nghĩ được, sao lại sự tình sẽ phát triển đến mất khống chế, tộc trưởng phu nhân đột nhiên bệnh cấp tính qua đời, không bao lâu sau, tộc trưởng liền đưa ra muốn cưới Lục Văn Quân làm phu nhân thứ hai. Đề nghị như vậy, tự nhiên bị gia tộc phu nhân trước kịch liệt phản đối. Không chỉ có như thế, lúc ấy đại thiếu gia Serin chỉ có 4 tuổi, cũng ở sau khi mẹ qua đời, xuất hiện bệnh tâm lý nghiêm trọng, toàn bộ gia tộc Phèo loạn thành một đoàn. Tộc trưởng ý đồ dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cưỡng rắn áp xuống những kháng nghị này, nhưng không đợi ông thành công, Lục Văn Quân liền biến mất. Ai cũng không thể biết bà rời đi như thế nào, là tự nguyện rời đi hay là bị bắt cóc, chỉ biết đột nhiên có một ngày, Lục Văn Quân liền không ở trong gia tộc. Tộc trưởng Phèo biết được tin tức như là phát điên, tìm kiếm bà khắp nơi, nhưng Lục Văn Quân giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Dù tộc trưởng tìm kiếm như thế nào, chỉ thiếu lật tung toàn bộ châu Âu, vẫn là không thể tìm được bà. Một năm lại một năm, đảo mắt 20 mấy năm qua đi, mấy năm nay tộc trưởng Phèo không có tái hôn, thậm chí bên người đều không có một người phụ nữ. Serin năm đó chỉ là một tiểu bao tử đã trưởng thành, không chỉ có thừa kế dung mạo tuấn mỹ anh đĩnh của ba khi trẻ tuổi, cũng kế thừa tính cách cùng thủ đoạn cường thế. Lúc tộc trưởng Phèo đưa ra muốn kết hôn, anh không phản đối. Lúc tộc trưởng mang theo Lục Văn Quân đến trên đảo nhỏ dưỡng bệnh, anh cũng yên lặng tiếp nhận gánh nặng, xử lý mọi chuyện gia tộc đâu vào đấy. Phản ứng như vậy làm rất nhiều người cho rằng Serin cũng không phản đối ba tái hôn. Do cuộc anh đã trưởng thành, cánh chim đầy đặn, cho dù tộc trưởng Phèo lại có con gái khác, cũng không có khả năng lay động vị trí của anh. Nhưng thẳng đến hôm nay, các tộc nhân mới phát hiện bọn họ đều nghĩ sai. Serin không phải không để bụng, mà là hận đến mức tận cùng, ngược lại bình tĩnh, nhẫn nại nhất thời, liền chờ thời khắc mấu chốt, cho Lục Văn Quân một kích chí mạng. Cái chết của tộc trưởng phu nhân lúc trước, thật sự có quan hệ với Lục Văn Quân. Bộ dáng bà ta thoạt nhìn nhu nhược như vậy, lại dám xuống tay giết người, không thể tưởng tượng. Đây có cái gì không thể tưởng tượng, phụ nữ càng xinh đẹp càng là ngoan độc, anh đừng bị gương mặt kia lừa. Đúng vậy, làm tiểu tam cũng đã đủ không biết xấu hổ, lại còn dám bức tử nguyên phối, thật là vì cả vào hào môn không từ thủ đoạn. Sau khi trầm mặc ngắn ngủi, các tộc nhân ở đây lại bắt đầu nghị luận lên. Bà mở to hai mắt nhìn, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ khó hiểu, há miệng thở dốc muốn giải thích. Charin, ta không có, cậu, mẹ cậu, bà ấy là... Bà dùng hết toàn lực mới phun ra mấy chữ đứt quãng, nhưng mà không đợi bà nói xong, Serin liền cười lạnh chen vào. Bà muốn nói, mẹ tôi là tử vong tự nhiên, không phải bà hại chết bà ấy chứ gì. Lục Văn Quân cố gắng gật gật đầu, Serin lập tức cười nhạo. Lục Văn Quân, đều đến lúc này rồi bà còn dạo biện, nói thật cho bà biết, năm đó lúc ở bệnh viện tìm mẹ tôi liền ở bên ngoài phòng bệnh, tình huống ngay lúc đó, không có người rõ ràng hơn tôi. Bà tiến vào phòng bệnh, mẹ tôi liền bị bà chọc giận đến phát bệnh, bà có dám nói không có quan hệ với bà ấy? Không phải như vậy. Trên mặt Lục Văn Quân tràn đầy thần sắc nôn nóng, bức thiết muốn giải thích rõ ràng, nhưng mà thân thể cứng đầu của bà hoàn toàn không sai sử, phát ra âm thanh vẫn là gằn từng chữ một. Serin lại nhận định bà đang gạt người, hoàn toàn không có kiên nhẫn nghe bà nói. Đủ rồi Serin. Lúc này tộc trưởng Phèo nghe không được nữa, bước đi tới ngăn ở trước mặt Lục Văn Quân. Sao con có thể nói chuyện với mẹ kế của con như vậy? Không nghe được bà ấy nói hay sao? Cái chết của mẹ con không có quan hệ với bà ấy. Joanna chết, ta và Văn Quân đều cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng đây chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, đây hoàn toàn là một hiểu lầm. Serin nhìn thấy tộc trưởng Phèo, một bộ dáng người bảo vệ, tức giận trong lòng càng tăng hơn. Đến bây giờ, ông còn muốn bao che cho tiện nhân này sao? Serin, Văn Quân là mẹ kế của con, không phải tiện nhân. Ngữ khí của tộc trưởng Phèo càng thêm nghiêm khắc, nhưng lại không thể làm gì Serin. Nếu thật cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn đến đôi nóng và áy náy rõ ràng trong đáy mắt ông. Thực rõ ràng, là một người cha, ông cũng ý thức được chính mình lơ là với Serin. Nhưng mà Serin lại không cho là như vậy, anh cười lạnh. Mẹ kế cái gì? Chỉ bằng loại phụ nữ không có hạn cuối này, hoàn toàn không xứng trở thành người của gia tộc Phèo. Ba, xin người tránh ra, hôm nay tôi nhất định phải báo thù cho mẹ tôi. Nếu người muốn hay phải ngăn trở tôi chỉ có thể xem như chính mình không có bà. Anh nói xong, tiến lên vài bước, trực tiếp đi tới trước mặt tộc trưởng Phèo, hơi nâng cằm lên, giằng co với ba mình. Chiều cao của Serin đã vượt qua ba, không chỉ có cao lớn anh đĩnh đồng dạng, hơn nữa còn mang theo khí thế sắc bén mà người trẻ tuổi mới có. Hai người đứng chung một chỗ, anh thoạt nhìn càng thêm cường thế hơn tộc trưởng Phèo. Nghịch tử, ta đã nói với con rất nhiều lần, con hoàn toàn là không nghe vào tai. Không sai, ngày đó Văn Quân xác thật đi gặp Jonna mẹ con, nhưng đó là Jonna tự mình tìm bà ấy qua, không phải Văn Quân đi qua tìm bà ấy phiền toái. Hơn nữa hai người ở phòng bệnh cũng không có cãi nhau, về phần mẹ con sẽ phát bệnh ở khi đó. Đó là ai không thể tưởng tượng được, chuyện chính là trùng hợp như vậy. Dựa theo lời của người, tất cả mọi chuyện trên thế giới đều có thể dùng trùng hợp để giải thích hay sao? Jardine cười như không cười mở miệng. Con... Tộc trưởng Phèo có khi nào bị người chống đối như vậy, thật hận không thể đánh chết đứa con trai này. Nhưng là ông đã chú ý tới, rất nhiều thủ vệ ở đại sảnh đều là gương mặt lạ, một đám trong tay nắm súng ống, bộ dáng ngon nghe dục dịch, thực rõ ràng đã bị đổi thành người của Serin. Đứa con trai này của ông tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến. Nghĩ đến đây, tộc trưởng Phèo cũng không biết là nên tức giận hay là nên vui mừng. Serin có thể ở phía dưới mi mắt ông ta làm ra động tác lớn như vậy đã là trò giỏi hơn thầy, vì tránh cho sống mái với nhau. Tộc trưởng Phèo hít sâu một hơi, cố gắng nói với chính mình phải bình tĩnh. Serin, ta thật sự không lừa con. Năm đó bản thân Jonna liền bệnh rất nặng, bác sĩ đã sớm nói qua bà ấy không sống qua tháng đó. Sau khi bà ấy nói chuyện với Văn Quân, buông xuống một cọc tâm sự cuối cùng, lập tức mất đi toàn bộ động lực chống cự bệnh tật, cho nên... Đúng rồi, tộc trưởng Phèo nhớ tới cái gì? Năm đó toàn bộ bệnh án của mẹ con còn giữ lại ở bệnh viện gia tộc, ta có thể lập tức sai người lấy lại đây cho con xem. Trên bệnh án ghi chép kỹ càng tỉ mỉ quá trình trị liệu, con vừa xem lại hiểu ngay. Serin hoàn toàn không có bị chứng cứ trong lời ông đả động, vẫn là cười lạnh. Chỉ là một phần bệnh án mà thôi. Muốn tạo giả là quá dễ dàng, ngờ cho rằng tôi sẽ tin tưởng thứ ấy. Con, ta tạo giả bệnh án làm gì chứ? Tộc trưởng Phèo đều sắp bị đứa con trai này chọc tức chết. Serin nhàn nhạt. Đương nhiên là thay tiểu tam này của người che giấu hành vi phạm tội mà bà ta đã phạm phải. Hành vi phạm tội ở đâu ra? Ta nói việc này không có quan hệ với Văn Quân. Serin nhướng mày. Nếu không quan hệ, vậy không bằng người giải thích một chút. Mẹ tôi chủ động tìm Lục Văn Quân ra, rốt cuộc cùng bà ta nói chuyện gì? Chuyện này... Nghe thấy vấn đề, tộc trưởng Phèo lập tức nghẹn lời. Serin lộ ra thần sắc quả nhiên như thế. Thế nào? Không nói ra được đi. Từ trước đến nay mẹ tôi tâm cao khí ngạo, sao có thể chủ động tìm tiểu tam tới đàm phán? Lúc các người biên soạn lời nói dối, cũng không soạn đến hợp lý một chút, thật xem tôi dễ lừa gạt như vậy. Không, không phải như thế. Ta thật sự không lừa con, nhưng là chuyện này không thể nói ở trước mặt nhiều người như vậy. Vậy đi, con để người tản đi trước, thả lạc thần hy ra, ta sẽ cho con một lời giải thích. Làm được ngay, ngươi liền muốn ta thả con gái của tiện nhân kia mà thôi. Serin vẻ mặt trào phúng. Đáng tiếc, tôi còn chưa ngu xuẩn như vậy. Được rồi, đừng lãng phí thời gian. Serin đứng thẳng thân mình, vẻ tươi cười cuối cùng trên mặt cũng đã biến mất. Ba thân ái, sao con giấu tộc trưởng của Lục Văn Quân ra đây? Dù sao người cũng là ba tôi. Tôi vô tình mạo phạm người, tôi chỉ muốn có những thứ tôi nên được. Không có khả năng, Serin, con quả thực là điên rồi. Tộc trưởng Phèo thấy anh dầu muối không ăn, cũng thay đổi sắc mặt. Hôm nay con mơ tưởng chạm vào sợi lông tơ của Văn Quân. Còn có, con đã làm cái gì với thần hy? Nó chính là em gái con, lập tức thả nó ra. Bằng không đừng trách ta không bằng tình cảm cha con. Giữa chúng ta còn có tình cảm cha con gì sao? Từ khi người lựa chọn ở bên nhau với người phụ nữ Lục Văn Quân, người đã không phải là ba tôi. Rất tốt, đây đều là con bức ta, người tới. Tộc trưởng Phèo đề cao âm lượng, liền muốn triệu hoán cấp dưới của mình tiến vào. Dù sao hòn đảo nhỏ này cũng là địa bàn của ông, Serin lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng hoàn toàn khống chế được tất cả cấp dưới của tộc trưởng. Chỉ là cứ như vậy, một hồi cha con sống mái tương tàn với nhau lại là chuyện khó tránh khỏi. Các tập nhân ở đây đều khẩn trương lên. Chẳng may thật sự đánh lên, bọn họ đều là phá hôi kẹp ở bên trong. Làm không tốt có thể mất mạng. Trong một tiếng thét chói tai, Serin vẫn thập phần bình tĩnh, chỉ là giơ tay phải lên búng tay một cái. Tộc trưởng Phèo cười lạnh. Nhóc con, người con có thể trà trộn vào xác thật không tồi, nhưng là so sánh với tinh nhuệ chân chính của gia tộc, con còn quá non đấy. Còn chưa dứt lời, ông bỗng nhiên nghe được một trận di động. Âm thanh tỏa khắp ở trong đại sảnh, không phải tiếng súng, mà là một tiếng kêu thảm thiết thuộc về người phụ nữ trẻ tuổi. Đau quá, cứu mạng, cầu xin anh tha cho tôi. Tiếng kêu càng ngày càng thê lương, làm sau lưng người dâng lên một trận lạnh lẽo. Mọi người lập tức theo tiếng nhìn qua. Lúc này mới nhớ tới màn hình tinh thể lòng còn đang phát sóng trực tiếp hiện trạng Lạc Thần Hy bị làm nhục. Người phụ nữ trong màn hình nằm sấp trên mặt đất, trên mặt tràn đầy thần sắc thống khổ. Người đàn ông phía sau đang múa may một sợi roi dây quất mạnh lên phần lưng non mềm của cô ta. Mỗi một roi rơi xuống chính là mỗi một chuỗi giọt máu tuôn ra, nổi bật ra thịt trắng nõn như tuyết của cô ta, thoạt nhìn đặc biệt thấy ghê người. Mà tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ cũng càng ngày càng vang. Seren lạnh lùng nhìn người phụ nữ trong màn hình, trong mắt không vui không buồn, giống như đang nhìn một người chết. Nhưng mà Lục Văn Quân lại kích động đến cả người run rẩy, đôi mắt phiếm hồng hung hăng mà nhìn chằm chằm Seren. Nhìn ra được, bà hận không thể trực tiếp nhào lên bóp chết Seren, lại ngại với thân thể hạn chế bất lực. Tộc trưởng Phèo cũng thay đổi sắc mặt. Ông không tiếp xúc nhiều với đứa con gái nuôi này, quan hệ bình thường. Nhưng là bởi vì Seren làm Lục Văn Quân chịu kích thích nghiêm trọng như vậy, điều này làm cho ông không thể chịu đựng được. Seren, con đây là muốn tạo phản sao? Muốn tức chết ta? Con lập tức thả Lạc Thần Hy ra, nếu không con khẳng định sẽ hối hận, có nghe hay không chứ? Tộc trưởng Phèo không thể nhịn được nữa, tát lên mặt của Seren một cái, bóp một tiếng giòn vang. Seren không tránh không né, ngạnh sinh sinh bị đánh trúng. Một cái tát này của tộc trưởng Phèo tương đối dùng sức. Trên sườn mặt tuấn mỹ của Seren lập tức hiện lên một dấu đỏ rõ ràng, nhưng là thần sắc trên mặt anh vẫn nhàn nhạt. Ba, người muốn giáo dục con trai, đương nhiên có thể, nhưng vị trí tộc trưởng và mệnh của người phụ nữ này, con muốn chắc rồi. Tầm mắt Seren dừng ở trên khuôn mặt tái nhợt của Lục Văn Quân, hơi cầu môi. Thế nào, Lục nữ sĩ, bà nghĩ kỹ chưa? Rốt cuộc là muốn mệnh con gái bà, hay là muốn mệnh của chính bà đây? Cậu, cầm thú... Lục Văn Quân nghiến răng nghiến lợi, dưới sự cực kỳ tức giận trực tiếp mắng ra. Cũng thế, so với Lục nữ sĩ bà tôi còn kém xa lắm. Khuyên bà làm ra lựa chọn sớm một chút, Lạc Tần Hy cũng có thể bớt chịu tội. Đương nhiên người phụ nữ ích kỷ như bà có thể hoàn toàn không để bụng mệnh của Lạc Tần Hy, dù sao cũng không phải con ruột. Nếu thật là như vậy, tôi ngược lại cũng không có biện pháp. Cũng may, con gái bà lớn lên cũng không tệ, phỏng chừng những người có mê đặc thù đó đều sẽ cảm thấy hứng thú với cô ta. Văn Quân tức giận đến cả người phát run, nhưng là lại không hề có biện pháp với Seren. Dưới nôn nóng, bà chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía tộc trưởng Phèo. Tộc trưởng duỗi tay nắm tay bà trấn an. Văn Quân đừng lo lắng, anh nhất định sẽ cứu Thần Hy ra. Bà, khuyên người vẫn là chết tâm này đi. Hiện tại Thần Hy đã không còn ở trên đảo nhỏ. Người muốn tìm cô ta cũng không dễ dàng. Chờ người tra được tung tích cô ta. Chỉ sợ, cô ta đã sớm thành một khối thi thể tàn phá không còn đầy đủ. Thời gian tôi dành cho hai người chính là không nhiều. Seren hơi cầu môi, yêu nhã bình tĩnh mở miệng. Lục Văn Quân và tộc trưởng đôi nắm chờ đợi. Nhưng mà chờ đến tới không phải tin tức Lạc Thần Hy đã tìm được, mà là trên màn hình đột nhiên xuất hiện mấy người da trắng cao lớn. Mày lại có thể tìm những người này tới sao? Mày điên rồi Seren, mày muốn ra em gái mày cho những kẻ này sao? Kết cục nó sẽ thảm bao nhiêu? Đừng nói là mày không biết. Phèo mở to hai mắt nhìn. Xem ra ba đã nhận ra, không sai, đây là bạn cũ của chúng ta, lão đại August, thế lực ngầm của nước mờ. Lục Văn Quân nghe thấy cái tin này khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ khó hiểu. Seren vẫn luôn quan sát biểu tình trên mặt bà, đương nhiên chú ý tới điểm này, cười nói. Bà không biết August là ai sao? Tên này là một kẻ biến thái, nghe nói sau khi ông ta giày vò phụ nữ đến chết, đều không buông tha thiên thể, sẽ làm đối phương thành đồ ăn. Nghe được lời như vậy, đôi mắt Lục Văn Quân trợn ngược, thiếu chút nữa thở không ra hơi. Cậu... Seren mày quả thực phát điên, rốt cuộc mày muốn thế nào chứ? Sắc mặt tộc trưởng Phèo xanh bét, ông cũng không phải người tính tình tốt, nếu có thể, ông đã sớm sai người bắt Seren lại. Nhưng mà lần này Seren chuẩn bị đến quá chu toàn. Vệ sĩ chung quanh đại sảnh, ít nhất một nửa trở lên đều bị anh, đổi thành tâm phúc của mình. Ở ngoài đại sảnh, thủ vệ khác trên đảo nhỏ, cũng không biết anh đợi đi bao nhiêu. Tôi đã nói rất rõ ràng, ba, ngài là làm bộ nghe không hiểu được sao. Seren hơi cau môi, nhưng mà đôi mắt xanh dương cực kỳ tương tự với tộc trưởng của anh lại không cười ý. Tộc trưởng Phèo nhò mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Seren, sau một lúc lâu vẫn không nói gì. Seren tự hồ có kiên nhẫn vô tận, vẻ mặt nhẹ nhàng thanh thản, hoàn toàn không có lên tiếng thúc giục, tự hồ không hề nóng nảy. Mà giờ phút này, mấy người da trắng trong màn hình đã vây quanh Thần Hy, một người trong đó duỗi tay liền bóp lấy cổ cô. Tộc trưởng Phèo hít sâu một hơi, bỗng nhiên cắn răng. Đủ rồi Seren, ta có thể đưa con dấu tộc trưởng cho con. Từ nay về sau, tất cả quyền lực gia tộc đều chuyển ra cho con. Ta sẽ chủ động dọn ra lâu đài gia tộc cùng Văn Quân ẩn cư, còn thả em gái con ra. Ông vừa nói, hiện trường liền truyền đến từng đợt tiếng hút không khí. Tộc nhân ở đây đều bị quyết định của ông dọa sợ ngây người. Tộc trưởng, ngài không thể làm như vậy. Lập tức liền có người lên tiếng, muốn khuyên bảo tộc trưởng thu hồi mệnh lệnh đã ban. Nhưng rốt cuộc anh vẫn là quá trẻ tuổi. Seren chỉ bằng cái tuổi này liền khó có thể phục chứng. Vốn chỉ ba anh còn trên đời, gia tộc Phèo chưa từng có tiền lệ, tộc trưởng tiền nhiệm trơ mắt, liền do con trai kế thừa gia nghiệp. Tộc trưởng chuyện này... Ông lập tức nghẹn lời không dám nói một chữ, không thấy Seren thiếu gia đến em gái của mình cũng dám ngược đãi như vậy, giết một tộc nhân nhỏ nhoi như ông càng là không nói chơi. Trong đại sảnh lại an tĩnh. Tộc trưởng Phèo gỡ nhẫn tộc trưởng trên ngón tay phải xuống đưa cho Serin. Serin tiếp nhận nhẫn, cẩn thận mà nhìn, xác nhận đây chính xác là gia tộc chân quý nhất, cái kia chuyển nhẫn, nhưng mà anh lại không có lập tức mang lên, mà là lại chuyển tầm mắt ở phía sau tộc trưởng Phèo nhìn Lục Văn Quân. Còn có, bà ta. Serin, con đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, ta không có khả năng giao Lục Văn Quân cho con, còn muốn quyền lực gia tộc, cậu đã có được, nhanh thả thần hy ra. Tộc trưởng Phèo thật sự không nghĩ tới, ông đều đã làm ra nhượng bộ lớn như vậy, Serin vẫn không chịu buông tha Lục Văn Quân, tức giận đến chán đều toát ra gân xanh. Tôi đã sớm nói qua, hôm nay tôi là vì báo thù cho mẹ tôi mới đến, tôi có thể không chiếm được nhẫn gia tộc, nhưng tôi không thể buông tha Lục Văn Quân. Mạng của Lục Văn Quân và Lạc Thần Hy, người chỉ có thể muốn một mà thôi. Sắc mặt Phèo đã đen như đáy nồi, nhưng mà đến lúc này, ông cũng biết Serin tuyệt đối là làm thật, muốn lừa gạt qua đi hoàn toàn là chuyện không thể. Ông cần thiết làm ra lựa chọn, mà lựa chọn này với ông mà nói cũng khó khăn. Serin, uy hiếp của con rất có hiệu quả, nhưng theo ý ta, không có gì còn quan trọng hơn Văn Quân. Con muốn làm gì, ta không ngăn cản được, nhưng là ta sẽ không để con chạm vào một sợi lông tơ của Văn Quân. Cho dù ở bên trong dự kiến, nhưng thật sự nghe đến mấy lời này, đồng tử Serin vẫn là chợt co chặt, suýt nữa không khống chế được nội tâm phẫn hận. Ở trong mắt ba anh, Lục Văn Quân liền quan trọng như vậy sao? Rất tốt, tôi tôn trọng lựa chọn của ba. Vậy kế tiếp, để cho chúng ta cùng nhau tới thưởng thức một chút. Argus là ở chung với người phụ nữ này như thế nào đi? Trong màn hình lại truyền ra tiếng thét chói tai của Lạc Thần Tâm. Tiếng kêu kia quá thảm thiết, các tập nhân ở đây đều theo bản năng cúi đầu, không dám nhìn tới màn hình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc ấy, chính giữa đại sảnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Mọi người nhanh chóng quay đầu lại, phát hiện xe lăn Lục Văn Quân ngã xuống trên mặt đất. Bản thân bà cũng té ngã thật mạnh trên đất. Nhưng cho dù như thế, bà lại như không có cảm giác đau đớn, dùng cánh tay gầy yếu chống đỡ mặt đất, ra sức bò về phía Serin. Thả thần hy ra, cầu xin cậu thả nó, ta nguyện ý thay thế. Văn Quân em điên rồi sao? Em đừng như vậy, đứng lên, mau đứng lên. Tập trực vào đau lòng hỏng rồi, nhanh chóng lại đây đỡ bà, nhưng mà Lục Văn Quân lại dùng hết toàn lực muốn đẩy ông ra. Thần hy, thần hy. Trên mặt Lục Văn Quân tràn đầy nước mắt, cảm giác đau lòng tới cực điểm. Còn muốn đau hơn lúc trước bà phát bệnh tim sinh mệnh bị đe dọa, đó chính là đứa con gái nuôi bà nuôi từ nhỏ đến lớn. Tuy rằng không phải sinh ra từ trong bụng, nhưng Thần Hy từ nhỏ lên rất xinh đẹp, rất đáng yêu, lại rất trí kỷ, tựa như tiểu thiên sứ, chiếu sáng cuộc đời ảm đạm không ánh sáng sau khi bà mất đi tình yêu và đứa bé trong bụng. Tiểu thiên sứ như vậy, lúc 18 tuổi liền thiếu chút nữa bị người hại chết, năm nay thật vất vả đổi vận, gặp được người đàn ông tốt như Mục Đại Thiếu, lại bởi vì bà bị người bắt tới tra tấn đủ điều. Nếu Thần Hy thật sự bởi vì bà mà chết ở đây, sao bà có thể không làm thất vọng tiểu thiên sứ của mình chứ? Dù sao thân thể của bà đã kém như vậy, vốn dĩ chính là người sắp chết. Nếu không phải Thần Hy và chồng nó nghĩ mọi cách trị liệu cho bà đã sớm chết rồi. Nếu có thể sử dụng mệnh bà đổi Thần Hy tiếp tục sống sót, vậy bà còn cần phải suy xét hay sao? Đổi với nó, ta đổi với nó, buông tha Thần Hy. Lục Văn Quân không màng tộc trưởng ngăn trở, lại lên tiếng. Tuy rằng giọng nói của bà suy yếu, nhưng ngữ khí lại cực kỳ kiên định. Seri nhìn xuống Lục Văn Quân từ trên cao, nhìn người phụ nữ tâm cơ thâm trầm anh hận hơn 20 năm, thê thảm bất lực ngã vào dưới chân anh. Trong lòng anh không có vui vẻ như trong tưởng tượng, ngược lại có loại bất an nhàn nhạt. Nếu Lạc Thần Hy biết, mẹ nuôi của cô chết trong tay anh, có phải vĩnh viễn đều không thể yêu anh không? Nhưng mà cảm xúc sợ hãi như vậy cũng chỉ là thoáng qua. Seri thực mau bình tĩnh, giơ tay lên muốn đi nắm lấy Lục Văn Quân lại đây. Tộc trưởng Phèo đương nhiên không thể chịu đựng, trực tiếp móc súng lục bên hông, nả một phát súng về phía ngực con trai. Nhưng Serin sớm có chuẩn bị, không chờ ông nổ súng đã tránh sang bên cạnh trước tiên. Tuy rằng không có bắn trúng người, nhưng một tiếng súng vang này giống như là một tín hiệu khai chiến. Vệ sĩ ở cửa lập tức đều theo tiếng vọt vào. Trong tay hai tên đều cầm súng, mới một khẩu súng đều đã lên đạn, chỉ vào đối phương toàn bộ tinh thần đề phòng. Có thể nhận ra, chỉ cần tập trưởng Phèo hoặc là Serin ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ không chút do dự nổ súng bắn lên. Tất cả tộc nhân ở hiện trường đều loạn thành một đàn, tè ra quần né tránh ở phía sau. Trong đại sảnh vốn bố trí bên cạnh tinh xảo xa hoa, hoàn toàn trở thành hiện trường tai nạn, bị đụng đến bàn ghế lật ngã, ly pha lê rơi xuống đẩy đất. Lên ở giây phút dương cung bạt kiếm này, bỗng nhiên cửa đại sảnh truyền đến một trận tiếng bước chân chạy vội. Tiếng bước chân này cũng không vang dội, nhưng là bởi vì không khí trong đại sảnh quá ngưng trọng, an tĩnh đến đáng sợ, cho nên âm thanh tự nhiên như vậy ngược lại có vẻ vô cùng rõ ràng. Mọi người theo bản năng quay đầu, muốn nhìn một chút rốt cuộc là quân tri viện ở phía nào tới. Giờ phút này, quân chi viện phía nào đuổi tới trước sẽ có nghĩa quyết định thắng bại của trận sống mái này. Nhưng mà mới vừa nhấc đầu, tất cả mọi người liền ngây ngẩn cả người. Đứng ở cửa là một đôi nam nữ trẻ tuổi dung mạo xuất chúng. Nam cao lớn tuấn mỹ, lãnh ngạo tự phụ, vừa thấy chính là xuất thân quý công tử gia thế hiển hách. Nữ cũng là đại mỹ nhân khí chất yêu nhã không sai. Nhưng là... Đây rốt cuộc là chuyện thế nào? Các người đây là muốn làm gì? Mẹ, sao người quỳ rạp trên mặt đất? Người thế nào chứ? Cô gái trẻ tuổi ở cửa thấy rõ tình huống trong đại sảnh, hít ngược một hơi khí lạnh, kinh hô một tiếng, ngay sau đó không cần nghĩ ngợi, liền chạy như điên về phía Lục Văn Quân đầm bò. Người phụ nữ ngốc, em chờ đã. Người đàn ông bên cạnh cô muốn ngăn cô lại, nhưng mà không dự đoán được động tác của cô nhanh như vậy, kéo khoảng không, chỉ có thể lạnh mặt đuổi theo. Thẳng đến bây giờ, người trong đại sảnh mới phản ứng lại, lập tức có người hét lên. Đây không phải Lạc Thần Hy sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao Lạc Thần Hy lại ở đây? Các tộc nhân ở hiện trường theo bản năng chuyển hướng tầm mắt lên màn hình tinh thể lỏng. Lạc Thần Hy trong màn hình hiện tại đã bị người chặn miệng, bị buộc chặt treo ngược lên, nhìn bộ dạng hai mắt trắng dã của cô ta giống như tùy thời đều có thể tắt thở. Mà Lạc Thần Hy xuất hiện trong đại sảnh, quần áo chỉnh tề sạch sẽ, khí sắc cũng rất tốt, trên má trắng nõn còn lộ ra ửng đỏ do một đường chạy như điên lại đây. Giữa hai Lạc Thần Hy hình thành tương phản rõ ràng, mọi người trong chốc lát nhìn xem màn hình, trong chốc lát lại nhìn xem Thần Hy, liên tục ở vào trạng thái ngây ngốc. Chuyện này không có khả năng là cùng một người. Đương nhiên không phải, nhớ là rơi vào trong tay lão biến thái nước mở kia, sao có thể còn sống xuất hiện ở đây chứ? Nhưng mà sao sẽ có hai Lạc Thần Hy? Đôi mắt mọi người đều nhìn chằm chằm gắt gao cô gái kia, muốn nhìn một chút cô rốt cuộc là thật hay giả. Nhưng mà Lạc Thần Hy lại không có nhận thấy được những tầm mắt quỷ dị này. Tất cả lực chú ý của cô đều ở trên người Lục Văn Quân. Sớm ở mấy ngày trước, cô liền nghe nói Sejin tìm chuyên gia muốn cứu tỉnh Lục Văn Quân, nhưng vẫn không có cơ hội chứng thực tính chân thật của tin tức này. Hiện tại cô rốt cuộc thấy được Lục Văn Quân còn là Lục Văn Quân đã tỉnh lại từ trong hôn mê. Tâm tình của Thần Hy miễn bàn có bao nhiêu kích động, thiếu chút nữa đã cảm động đến khóc lên. Nhưng mà thực mau cô liền phát hiện Lục Văn Quân tỉnh thì tỉnh, tình huống lại rất không ổn, cả người té ngã trên đất chật vật không chịu được. Thần Hy nhanh chóng chạy đến bên người Lục Văn Quân, ngồi xổm xuống, vẻ mặt khẩn trương nhìn bà. Mẹ, rốt cuộc người làm sao vậy? Vì sao té ngã trên mặt đất? Người có phải bị thương ở chỗ nào không? Còn có thể động không? Thần Hy. Văn Quân nhìn thấy cô lại không có kinh hỉ như trong tưởng tượng của Thần Hy, ngược lại là vẻ mặt chấn kinh. Con thật là Thần Hy. Lạc Thần Hy không nghĩ tới Lục Văn Quân sẽ phản ứng như vậy, sửng sốt một giây mới gật đầu. Đúng rồi, con là Thần Hy. Con là bị Serin bắt cóc đến trên đảo. Serin muốn đưa con ra khỏi đảo, cũng may ông dạ con kịp thời đuổi tới cứu con ra. Thần Hy không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, sợ dọa đến Lục Văn Quân vừa mới tỉnh lại, tận khả năng nhẹ nhàng bâng quơ nói đơn giản mọi chuyện một lần. Nhưng nghe xong cô giải thích, mọi người càng sờ không được đầu óc. Nếu cô là Thần Hy chân chính, vậy trong màn hình kia chẳng lẽ là quỷ sao? Lục Văn Quân cũng sửng sốt, nhưng bà là biết Lạc Thần Tâm, trong lòng thực mau để có suy đoán. Thần Hy, chẳng lẽ... Bà có nghĩ thầm muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện, nhưng Lạc Thần Hy không có tâm tình nhiều lời ở trước mặt nhiều người như vậy, cong lưng, giơ tay muốn nâng bà dậy. Mẹ, người mới vừa tỉnh lại không bao lâu, còn cần hồi phục chức năng, đừng nhiều lời, con đỡ người lên trước, chờ lát nữa chúng ta lại... Cô còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy trên mặt Lục Văn Quân lập tức lộ ra thần sắc hoảng sợ. Thần Hy, cẩn thận! Cùng lúc đó, Thần Hy thay đổi sắc mặt. Cho dù không có Lục Văn Quân nhắc nhở, cô cũng đã tinh tường nghe được sau lưng chuyển đến một tiếng viên đạn lên đạn. Là Serin, Serin còn đứng phía sau cô. Cả người Thần Hy lập tức giật mình, sau lưng tắt ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi cô nhìn thấy Lục Văn Quân ngã trên mặt đất, thật sự quá kích động, quá khẩn trương, không dành đi chú ý người bên cạnh mẹ cô. Hiện tại bình tĩnh, nghĩ đến không khí dương cung bạt kiếm trong đại sảnh này, khẳng định là kiệt tác của Serin. Mẹ cô sẽ ngã trên mặt đất, cũng không khoát được quan hệ với Serin. Nhìn thấy cô xuất hiện, Serin nhất định thực khiếp sợ. Dưới loại khiếp sợ này, anh ta sẽ làm phản ứng gì, ai cũng không có thể đoán ra. Nghĩ đến đây, phản ứng đầu tiên của Lạc Thần Hy chính là lập tức bổ nhào vào trên người Lục Văn Quân, ôm lấy bà lăn trên đất một vòng. Đây là phương pháp tránh né tốt nhất lúc bị bắn ở khoảng cách gần. Liền ở nháy mắt Lạc Thần Hy nhào xuống, tiếng súng liền vang lên. Ba tiếng súng liên tiếp không ngừng vang lên trong đại sảnh trống trải. Thần Hy theo bản năng thẳng sống lưng, chờ đợi đau nhức đánh úp lại. Nổ súng ở khoảng cách gần như vậy, Serin lại là tay súng từng được huấn luyện, tuyệt đối không có đạo lý không bắn trúng. Mặc dù cô kịp thời nhào xuống, nhưng thật ra cũng chỉ có thể tránh đi vị trí trọng yếu mà thôi, bị thương là không thể tránh được. Nhưng mà sau khi Lục Văn Quân đợi vài giây, lại phát hiện có điểm không thích hợp, ba phát đạn kia giống như hoàn toàn không có bắn trúng cô. Thần Y phục hồi tinh thần, nhanh chóng nhảy dựng lên từ mặt đất, xoay người nhìn một chút, trong tay Serin còn nắm súng, duy trì thủ thế lên đạn, nhưng thân thể đã trở nên cực kỳ cứng đờ, sắc mặt càng cực kỳ khó coi. Đến ở khi Thần Hy kinh ngạc, một giọng nói quen thuộc khác truyền đến từ phía sau Serin. Serin Fell, nếu lại để tôi nhìn thấy anh bất kính với phu nhân tôi, viên đạn tiếp theo nhắm chuẩn sẽ là trái tim của anh đấy. Nói chuyện rõ ràng là Mục Diệt Thần, trên tay anh cũng nắm một khẩu súng, hơn nữa họng súng còn đang bốc một tầng khói. Thực rõ ràng người vừa nổ súng chính là anh. Thần Hy theo bản năng nhìn Serin một cái, phát hiện tay trang trên người anh ta, vị trí hai bên bả vai đều mang theo cháy đen bị bỏng rõ ràng. Đó là dấu vết bị viên đạn giật qua lưu lại. Vừa rồi là Mục Diệt Thần kịp thời nổ súng kinh sợ Serin. Thần Hy lập tức một trận may mắn, nhìn Diệt Thần bằng ánh mắt cảm kích, đồng thời trong lòng lại vẫn hiện lên một tia khó hiểu nhàn nhạt. Thật ra vừa rồi, nếu Serin thật sự muốn nổ súng, anh ta hoàn toàn có thể đoạt ở trước Mục Diệt Thần bắn trúng cô. Chỉ là anh ta cũng không có thật sự động thủ. Vì sao? Hai người đàn ông trẻ tuổi đều không có chú ý tánh mắt khác thường của Thần Hy. Serin xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Diệt Thần. Mục đại thiếu, thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không nghĩ tới anh thật có thể tìm tới đây, quả nhiên lợi hại giống như lời đồn. Bởi vì vừa rồi Mục Diệt Thần bắn ba phát súng, đám vệ sĩ Serin trong đại sảnh đều khẩn trương lên, thậm chí quay họng súng, sửa thành nhắm chuẩn Mục Diệt Thần. Nhưng mà trên mặt anh lại không hề có dấu hiệu hoảng loạn, ngược lại cong cong khóe miệng, tư thái thành thản, thu khẩu súng trở về. Thổi thổi họng súng còn đang bốc khói, lúc này mới thong thả ung dung. Tôi có thể không tìm tới sao? Phu nhân tôi và đứa con chưa ra đời, còn làm khách ở gia tộc Fell. Thật không nghĩ tới đại thiếu gia tộc Fell lại sẽ làm ra chuyện bỉ ổi như vậy, bắt cóc phụ nữ và trẻ con. Thật là làm tôi mở rộng tầm mắt. Một phen trầm chọc mỉa mai này của Diệt Thần, ai cũng có thể nghe ra được. Nhưng mà làm những tộc nhân bình thường này khiếp sợ nhất, lại là lực lượng tin tức thật lớn ẩn chứa trong lời của Diệt Thần. Cái gì? Mục đại thiếu, nhà họ Mục cơ, hảo môn thế gia Phương Đông, nào có mấy nhà họ Mục chứ? Nhưng mà chờ đã, tôi có điểm không rõ, rốt cuộc là ý tứ gì? Đại thiếu gia nhỏ Mục Hoa Cúc chạy đến buổi họp gia tộc của chúng ta, nói đại thiếu gia bắt cóc phu nhân anh ta. Ai là thiếu phu nhân nhỏ Mục? Có thể là... Mọi người vẻ mặt ngốc trừng mắt nhìn một đôi nam nữ, đột nhiên xâm nhập lúc trước, trong mắt đều sắp rơi trên mặt đất. Serin bình tĩnh hơn nhiều, trên mặt anh ta cũng không có xấu hổ vì bị vạch trần, quét Diệt Thần một cái, lại không nói gì mà là xoay người nhìn về phía Thần Hy. Là cô nói vị trí cho Mục Diệt Thần biết. Chuyện phát sinh lúc nào? Là lần trước, lúc Thần Tâm mang cô đi sao? Thần Hy đã đỡ Lục Văn Quân từ trên mặt đất lên, đang cùng tộc trưởng Fell thật cẩn thận đỡ Lục Văn Quân về trên xe lăn. Không sai. Ánh mắt Serin âm trầm. Thì ra là thế. Hóa ra sau đó cô phối hợp với tôi như vậy, còn ngoan ngoãn bồi tôi ăn cơm, đều là vì khiến tôi lơ là. Thật ra, cô hoàn không thể lập tức rời đi hòn đảo nhỏ này, nghĩ mọi cách liên hệ với Mục Diệt Thần. Nghe được lời như vậy, Thần Hy nhíu mày. Không đợi cô mở miệng, Mục Diệt Thần đã không thể nhịn được nữa chen vào. Serin Fell, lời này của anh là có ý tứ gì? Phu nhân tôi không muốn liên hệ với tôi, chẳng lẽ sẽ còn nguyện ý ở cùng với một tên bắt cóc? Anh quả thực là mơ mộng hão huyền. Những việc làm của anh với phu nhân tôi trong khoảng thời gian này, tôi nhất định sẽ làm anh trả giá thật lớn. Diệt Thần nói xong, súng trên tay lại giơ thêm. Nếu không phải vừa rồi anh đã cẩn thận kiểm tra qua, Thần Hy ngoại trừ vết thương sau lưng, liền không có miệng vết thương khác, cũng không có bất luận dấu vết bị người ngược đãi xâm phạm. Lạc Thần Hy lại vẫn luôn khuyên anh phải bình tĩnh, phải cứu Lục Vân Quân ra mới là việc quan trọng. Dựa theo tính tình Mục Diệt Thần, anh vừa rồi vào cửa liền sẽ nổ súng bắn Serin rồi. Mục đại thiếu không chịu nổi nhất chính là có người mơ ước người phụ nữ của anh. Trực giác đàn ông nói cho anh biết, tình cảm của Serin đối với Thần Hy tuyệt đối không bình thường. Mà sau khi tiến vào đại sảnh, nhìn đến Lạc Thần Tâm trên màn hình, càng làm cho anh kiên định suy đoán của mình hơn. Serin không chỉ là tội phạm bắt cóc phu nhân anh, càng là tình địch của anh. Mà lúc này Serin đối diện địch ý của Mục Diệt Thần cũng không nhường một tấc. Nhìn thấy Mục Diệt Thần giơ súng, anh ta lập tức động thủ theo. Hai người thừa kế hảo môn, cường thế trẻ tuổi đồng thời nổ súng, âm thanh bạo liệt làm tâm mọi người lại nhắc tới của họ lần nữa. Chỉ là thân thủ hai người đều cực kỳ xuất sắc, đều không có trúng đạn. Serin cười lạnh. Mục Diệt Thần, anh nghĩ tới bộ dáng này, anh có thể tìm tới đây không dễ dàng, nhưng nếu anh cho rằng có thể gọi nhịp với tôi, vậy thì anh quá ngây thơ rồi đấy. Đây là đảo của gia tộc Fell, không phải nhạo Mục, chỉ bằng anh mang vài người liền muốn động thủ với tôi. Vừa lúc, nếu chính anh muốn tới đây chịu chết, tôi liền dứt khoát phế đi anh. Tôi ngược lại muốn xem, Lạc Tần Hy có thể khăng khăng một mực với một kẻ tàn phế hay không? Jerin nói xong, búng tay một cái với ngoài cửa. Sở dĩ vừa rồi anh nguyện ý lãng phí thời gian nói nhảm với Mục Diệc Thần cũng không phải sợ anh ta, mà là muốn thăm dò rõ ràng chi tiết nhạo mục. Hiện tại người của anh đã hỏi thăm rõ ràng, Mục Diệc Thần mang nhân thủ hữu nhạn, anh liền không có gì phải sợ. Không, Jerin, anh muốn làm gì? Nghịch tử, mày nhanh dừng tay. Thần Y và tộc trưởng Phèo đều gấp đến độ muốn mệnh, đồng thời kêu lên. Nhưng mà một phút đồng hồ qua đi, trong tưởng tượng bọn họ bắn nhau cũng không có phát sinh, ngoại trừ cảnh vệ cầm súng trong đại sảnh, cửa không có vệ sĩ nào tiến vào. Jerin rốt cuộc ý thức được sự tình không thích hợp, lập tức chạy ra ngoài từ cửa đại sảnh. Bên ngoài đại sảnh toàn bộ là chiến sĩ súng vác vai. Hơn nữa những chiến sĩ này cũng không phải lính đánh thuê bình thường, mà là mặc quân phục chính quy của bộ đội đặc chủng Hoa Quốc. Trên bầu trời còn truyền đến tiếng cầm rú của cánh quạt máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng quân dụng số lượng kinh người xuất hiện ở trên bầu trời đảo nhỏ, một mảnh đen nghìn nghịt. Tình cảnh này làm tộc trưởng Veo ra tới sau đều sợ ngây người. Sao lại thế? Đây là quân đội Hoa Quốc. Hoa Quốc sao có thể xuất động quân đội đến vùng biển quốc tế? Cho dù Lạc Thần Hy là thiếu phu nhân của thế gia đỉnh cấp Hoa Quốc, tư thế như vậy cũng quá kinh người. Tổng thống Hoa Quốc Phó Cảnh Hiên chính là từ trước đến nay lấy danh xưng ổn trọng công bằng, sao có thể muốn dùng tài nguyên quân đội ở trên loại phương diện chuyện riêng của gia tộc? Jordan cũng là ý tưởng đồng dạng. Anh ta nhìn chằm chằm vô số máy bay trực thăng trên bầu trời, không dám tin tưởng lắc đầu. Sao có thể? Chuyện này không có khả năng, quá là vớ vẩn. Nhưng mà sự thật liền bày ở trước mắt. Trên chiếc máy bay dẫn đầu kia còn truyền ra giọng nói của Phó Lâm Sâm. Tôi đại biểu quân đội Hoa Quốc đưa ra cảnh cáo với thế lực bắt cóc Lạc Thần Hy, công dân quốc gia của tôi, lập tức phóng thích Lạc Thần Hy, bằng không chúng tôi sẽ không tiếc hết thảy giá lớn thực thi đả kích với đối phương. Cảnh cáo một lần cuối cùng, lập tức phóng thích Lạc Thần Hy. Sắc mặt Jerin xanh nét, làm sao cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển như vậy. Lấy thực lực gia tộc Veo cũng không phải không thể chu toàn với thế lực quân đội của một quốc gia, nhưng là đó là ở dưới tiền đề trước đó có sự chuẩn bị trước, càng đừng nói hiện tại tình huống gia tộc như vậy. Quả nhiên, liền ở khi người nhỏ mục mang đến họng súng về phía Jerin, người của tộc trưởng Veo đồng thời cũng di động thủ theo. Ở dưới hai bên thế lực giáp công, tuy rằng thủ hạ của Jerin ra sức phản kháng, nhưng vẫn là bị dần dần quét dọn. Jerin, con còn cái gì để nói không? Tộc trưởng Veo lên ở trước mặt con trai, nhíu mày nhìn chằm chằm anh. Thái độ của Jerin bình tĩnh ngoài dự đoán. Tôi còn có thể nói cái gì? Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Kế hoạch sai lầm, tôi cam tâm thừa nhận kết quả như vậy. Tôi chỉ là hối hận, không có giết chết Lục Văn Quân trước tiên. Nghe được lời như vậy, tộc trưởng Veo tức giận đến thiếu chút nữa không thở được. Ông vươn một ngón tay chỉ vào cái mũi Jerin, ngón tay còn đang không ngừng run rẩy. Jerin, ta thật không nghĩ tới. Đến bây giờ con vẫn chấp mê bất ngộ. Ta đã nói với con bao nhiêu lần, cái chết của mẹ con không có bất luận quan hệ gì với Văn Quân. Tôi chỉ biết chính mình tận mắt nhìn thấy, huống chi sự thật như vậy, toàn bộ gia tộc ai không biết chứ. Tận mắt nhìn thấy, tận mắt nhìn thấy. Theo không dám tin tưởng nhìn anh. Dù có con mắt nào của con nhìn thấy Văn Quân hại chết Jonah hả? Con còn không phải là ở cửa phòng bệnh ngây người trong chốc lát sao? Con nhìn thấy cái gì chứ? Ba, ngài muốn nói như vậy chính là xem tôi trở thành kẻ ngốc đấy à? Được rồi, những lời nói dối rõ ràng này liền không cần nhiều lời. Nếu hôm nay thua ở trong tay con gái Lục Văn Quân, tùy tiện các người xử trí tôi như thế nào, tôi đều không có hai lời. Tộc trưởng Phèo dùng tay đè lại ngực, thật tình cảm thấy chính mình sắp bị đứa con trai này chọc tức ra bệnh tim. Thật không biết đứa con trai này của ông bị người nào tẩy não, còn tẩy đến hoàn toàn như vậy. Hơn nữa, Jerin chấp mê bắt ngộ thì thôi, ông có thể nhốt Jerin lại. Vấn đề là nghe khẩu khí Jerin, người trong gia tộc nhận định Lục Văn Quân hại chết Jonah chỉ sợ không ở số ít. Hôm nay Jerin ở trước mặt đông đảo tộc trưởng náo loạn như vậy, nếu ông không thể cho ra một lời công đạo, sau khi những tộc nhân này rời khỏi, còn không biết sẽ bịa đặt về Lục Văn Quân như thế nào. Cứ như vậy, đương nhiên liền chứng thực tội danh của bà. Được rồi, nếu con kiên trì như vậy, ta cũng chỉ có thể nói ra chuyện của mẹ con lúc trước, ở ngay trước mặt mọi người. Vốn dĩ việc này liên quan đến việc riêng của mẹ con, ta cũng không muốn cho người ngoài biết. Đừng nói, không thể... Văn Quân nghe vậy lập tức kích động, ngẩng đầu, cố gắng phát ra âm thanh, muốn ngăn cản tộc trưởng. Nhưng mà tộc trưởng Veo hạ quyết tâm, vươn ngón tay ra, đè lại môi Lục Văn Quân, lắc lắc đầu với bà, sau đó cực kỳ quyết đoán tiếp tục. Thật ra Jerin, năm đó ta và mẹ con Jonah là hiệp nghị hôn nhân, người bà ấy thích không phải ta, lại không thể không kết hôn dựa theo yêu cầu trong nhà, mà ta thì sao? Lúc ấy đều không có hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào hết, chỉ nghĩ muốn một người thừa kế cho gia tộc Veo. Cho nên chúng tôi ăn nhịp với nhau, thực mau ký kết một phần hiệp nghị trước hôn nhân, tổ chức hôn lễ. Dựa theo quy định trên hiệp nghị, ở sau khi người thừa kế sinh ra, trong hai người chúng tôi, bất luận bên nào gặp được người mình thích, đều có thể tự do ngưng hẳn hiệp nghị đưa ra ly hôn. Cho nên ta và Văn Quân ở bên nhau cũng không có tổn hại lợi ích của Zona, càng chưa nói tới cô phụ tình cảm bà ấy. Không, không có khả năng ấy, đây tuyệt đối không phải. Tộc trưởng Phèo còn chưa dứt lời, Zerin liền nhịn không được lên tiếng cắt đứt. Ba, tôi biết người muốn giải vây thay Lục Văn Quân, muốn chứng minh bà ta không phải tiểu tam tham gia hôn nhân người khác. Nhưng là, người không cảm thấy người nói những việc này quá vô nghĩa hay sao? Hiệp nghị trước hôn nhân là cái gì? Chẳng lẽ người muốn nói với tôi, đoạn hôn nhân của người và mẹ tôi ở trước khi Lục Văn Quân xuất hiện, được hào môn châu Âu xưng là vợ chồng mẫu mực kia, đều là tuồng kịch hay sao? Trên mặt Zerin mang theo một tia cười nhạo, cảm thấy chính mình nói thực vả mặt. Nhưng mà không nghĩ tới, trên mặt tộc trưởng Phèo không hề có thần sắc xấu hổ, còn bình tĩnh gật đầu. Tuy rằng nói như vậy có thể sẽ làm cho con không cao hứng, nhưng ta không muốn lừa con. Cái gọi là vợ chồng mẫu mực, xác thật là diễn xuất. Đúng rồi, ông bỗng nhiên nghĩ tới. Hiệp nghị ký trước hôn nhân của ta và mẹ con, bản chính hẳn là con ở trong nhà cũ nước Y. Ta sẽ mang đó tới cho con nhìn xem, con liền biết là thật hay giả. Nghe được lời như vậy, trên mặt Zedin có một tia vết rách. Đế bạt hiệp nghị đều có. Nghe tới đều thật sự giống thật. Văn kiện quan trọng gia tộc đều là ghi chép trên trang giấy đặc thù. Còn có chuyên gia dựa theo niên đại tiến hành quản lý. Cho dù là tộc trưởng, lâm thời nảy lòng tham, cũng không có khả năng lập tức tạo ra phần văn kiện giả như vậy. Nhưng Zerin thực mau liền khôi phục bình tĩnh, trả lời một cách mỉa mai. Đủ rồi. Cho dù người nói chính là sự thật, người và mẹ trước khi kết hôn xác thật có ký hiệp nghị. Nhưng là, vậy thì có thể nói rõ điều gì? Hôn lễ của các người cũng không phải là giả. Thân phận phu nhân tộc trưởng Phèo của mẹ tôi cũng không phải là giả. Huống hồ tình cảm đều sẽ thay đổi. Có lẽ trước khi cưới, mẹ tôi không có tình cảm với người. Nhưng sau khi cưới thì sao? Các người cùng nhau tham dự nhiều trường hợp như vậy, chẳng lẽ không có một chút tình cảm sao? Ít nhất, mẹ tôi đã xem người trở thành người chồng chân chính. Tôi đến bây giờ vẫn còn nhớ. Lúc tôi còn nhỏ, mẹ vẫn luôn ở bên tai tôi kể chuyện xưa cho tôi. Nói bà tôi là người kiêu ngạo của gia tộc Phèo. Ngữ khí như vậy, muốn nói không có tình cảm, tôi tuyệt đối là không tin. Nghe một phen lên án như vậy, trên mặt tộc trưởng Phèo thật đúng là xuất hiện sững sờ trong mắt. Phải không? Suna còn từng nói như vậy. Đúng vậy, thật ngoài ý muốn sao? Ba thân ái của tôi. Zerin cười lạnh. Người vừa hưởng thụ tình cảm thật lòng của mẹ tôi, vừa ra ngoài yên tâm thoải mái ngoại tình người còn dám nói sao? Việc này không quan hệ với người ư? Chính là người và Lục Văn Quân liên thủ hại chết mẹ tôi. Giọng nói Zerin càng thêm lãnh lệ, đến cuối cùng thậm chí thiếu chút nữa giống lên. Tộc trưởng Phèo lại đột nhiên tỉnh táo lại sau khi sửng sốt ngắn ngủi. Con không biết nội tình. Ông thở dài thật sâu. Việc này trong chốc lát là nói không rõ. Tóm lại ly hôn là mẹ con nói ra, hơn nữa còn ở trước khi ta và Văn Quân nhận thức. Chỉ là ta không có đồng ý ly hôn, bởi vì lúc ấy bệnh của mẹ con đã thực nghiêm trọng. Nếu ly hôn với bà ấy sẽ không có được tất cả tài nguyên chữa bệnh của gia tộc. Tuy rằng ta và Zona không phải người yêu, nhưng cũng là bạn tốt. Ta hy vọng bà ấy có thể có được trị liệu tốt nhất. Zerin vẫn là không tin. Người quả thực hình dung chính mình thành một tình thánh sao? Những lời này chính người có thể tin tưởng sao? Sao ta không tin chứ? Đây là sự thật. Dù của con muốn như thế nào mới có thể tin tưởng lời ta? Vậy vì sao người không cho Lục Văn Quân nói một chút? Lúc trước bà ta đi bệnh viện tìm mẹ tôi, rốt cuộc nói gì? Mọi người ở đây đều đã bị trận giằng co giữa cha con hảo môn này trấn trụ. Nghe được lời như vậy, mới nhớ tới Lục Văn Quân còn ở bên cạnh sôi nổi nhìn qua. Ta không thể nói. Lục Văn Quân cố sức nhỏ giọng phun ra mấy chữ. Nói ra, lời nói thật sự bên trong dự kiến của Zerin. Zerin nhịn không được cười vang. Thế nào, ba người nghe rõ không? Tới lúc này rồi mà bà ấy còn không nói. Đây không phải có tật giật mình thì là cái gì? Tộc trưởng Phèo không có phản ứng lại anh ta, mà là nói với Lục Văn Quân. Văn Quân, em đừng như vậy. Có một số việc, nên nói đều phải nói rõ ràng. Em vì bảo hộ Zerin trả giá còn chưa đủ nhiều sao? Em có thể suy xét vì chính mình không chứ? Em... Văn Quân há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng dưới tình thế cấp bách, bà phát âm càng khó khăn, nửa ngày đều nói không rõ. Không cần miễn cưỡng chính mình. Văn Quân, vẫn là ta tới nói đi. Ông lại xoay người về phía Zerin lần nữa. Ngày đó Văn Quân đi tìm Zona, ta không có hiện trường, chỉ là ta đại khái có thể đoán ra được một chút. Sau khi Zona nghe nói về ta và Văn Quân ở bên nhau, liền gọi điện thoại cho ta. Có người vợ nào có thể nhẫn được chồng công khai ngoại tình không? Đáng tiếc, cuộc điện thoại này của mẹ tôi coi như là vô ích rồi. Zerin nhịn không được cười lạnh. Không, con hiểu lầm. Mẹ con gọi cuộc điện thoại này không phải vì phản đối ta và Văn Quân. Ngược lại, bà ấy thật cao hứng chúc phúc chúng tôi, còn thúc giục ta mau chóng làm thủ tục ly hôn. Chỉ là lúc này đây, ta vẫn là cự tuyệt, bởi vì Văn Quân yêu cầu ta cự tuyệt. Jardine có chút ngoài ý muốn nhướng mày, nhưng ngay sau đó lại trào phúng cong cong khóe miệng. Đây là sau khi làm tiểu tam, rốt cuộc có cảm giác tội ác. Ta đã nói Văn Quân không phải tiểu tam. Trận Zona cũng không phải như mọi người tưởng tượng, chúng ta vẫn luôn đều chỉ là bạn bè mà thôi. Văn Quân cũng hy vọng Zona có thể được trị liệu tốt nhất, nhưng Zona không phải như vậy. Bà ấy gọi điện thoại tìm Văn Quân đi qua, chính là muốn thuyết phục Văn Quân để bà ấy mau chóng kết hôn với ta. Dưới tình huống như vậy, hai người bọn họ sao có thể nháo lên? Serin nghe được lời như vậy thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bà, người thật sự không hiểu phụ nữ chút nào. Tôi không tin Lục Văn Quân sẽ vô tư như vậy, càng không thể tin tưởng mẹ tôi sẽ không hề có tình cảm với bà. Đây là sự thật, Serin. Mặc kệ con tin hay không, đây đều là sự thật. Tộc trưởng Phèo thấy anh đến bây giờ còn gan bướng hồ đồ như vậy, dần dần mất đi kiên nhẫn. Nếu người nói đến khẳng định như vậy, vậy chứng cứ đâu? Có chứng cứ gì có thể chứng minh những lời người nói? Chứng cứ đương nhiên là có. Ngoại trừ hiệp nghị ký kết hôn nhân của ta và mẹ con, còn có hiệp nghị ly hôn bà ấy cho ta. Ngày tháng phía trên, chính là ở lúc con một tuổi là bà ấy chủ động đưa ra. Ngoài ra bệnh viện gia tộc cũng có bệnh án của mẹ con, chứng minh bà ấy là tử vong tự nhiên. Nghe thấy một câu này tôi liền biết, tất cả những lời ông vừa nói đều là giả. Bệnh án của mẹ tôi, lúc tôi 10 tuổi liền thấy qua, đến bây giờ còn bảo tồn ở phòng sách của tôi, sao có thể ở trên tay ông chứ? Con nói gì cơ? Tộc trưởng Phèo cảm thấy khiếp sợ. Đây tuyệt đối không có khả năng. Bệnh án lúc trước là ta tự mình phong ấn. Bệnh án không chỉ ở trên tay tôi, hơn nữa nội dung ghi chép phía trên cũng hoàn toàn không giống lời của ông. Jardine cười như không cười nói bổ sung. Tộc trưởng Phèo cho mày. Con có ý tứ gì chứ? Sai người đi phòng sách của tôi lấy bệnh án đến đây, liền ở trong ngăn kéo thứ ba bên phải bàn sách của tôi. Sau khi được tổng trưởng cho phép, quản gia rời đi thực mau, không bao lâu đến mang theo một phần văn kiện thật dày trở lại. Hết tập 51. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Ở tập này, Huệ Lao thấy rất là hay. Tác giả viết và cảm giác như là mình đang được xem một bộ phim hành động vậy. Những đoạn kịch tính thì cũng vô cùng là khiến cho mình thót tim. Và Huệ Lao đọc thì cũng cảm giác như là rất là hồi hộp ấy. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ bộ truyện nhé. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.